Nguyên lai do hắn nhất thời sơ xuất thất thần, vùng ngực đã bị phi kiếm của vài tên đệ tử Nguyên Anh kỳ vạn ma cung bắn thủng, máu tươi đang ồ ồ chảy ra, toàn bộ đệ tử Đại La Tông nhìn chằm chằm 13 bóng người đang hạ xuống, trong phút chốc sắc mặt biến thành tro tàn. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy được toàn bộ hy sinh, toàn bộ cố gắng đều mất hết ý nghĩa chỉ trong phút chốc, đệ tử Đại La Tông còn đang thất thần, nhưng đệ tử Vạn Ma Cung và Vọng Nguyệt Tông đã giết đỏ cả mắt sẽ không chút lưu tình. Điều này đối với bọn họ mà nói là một cơ hội giết người tuyệt hảo, là cơ hội tốt để báo thù cho đồng môn, há có thể buông tha. Cơ hồ không chút do dự họ liền lập tức hạ sát thủ, phi kiếm đan nhau như võng lưới, chui vào mang ra từng đóa đóa hoa máu đỏ tươi. Đệ tử Đại La Tông luôn luôn kiên trì đến tận bây giờ, đệ tử tinh nhuệ nhất của Đại La Tông, thân hình bị phi kiếm đánh đến run rẩy, có chút người ngã xuống ngay đương trường. Có chút người lại gượng chống lên cắn răng không ngã, bởi vì bọn họ thật sự không cam lòng, máu ồ ồ trào ra như suối, quần áo đã bị máu tươi nhiễm rớt, những người đó vẫn gắng gượng một hơi, trố mắt không tin vào sự thật, phần khí thế kia, làm cho đệ tử Vạn Ma Cung và Vọng Nguyệt Tông đưa mắt nhìn nhau, lại không ai tiếp tục động tới bọn hắn. Trên thực tế thắng bại đã định, cuộc chiến đã sắp xong, vốn có thể tiếp tục kiên trì thêm một lúc, nhưng bởi vì Dược Thiên Sầu nhanh chóng chém giết 13 cung phụng Đại La Tông, vì vậy đã xong. Yến Vô Trần xem thường những đệ tử Đại La Tông vẫn còn đang đứng, cầm theo một thanh kiếm, xuyên qua giữa thi thể bọn hắn, thẳng tắp tiến tới trước mặt La Kinh Thiên vẫn còn đang đứng thẳng, hai người đối mặt lẫn nhau, Chu Tiên Hiền chống kiếm nửa quỳ bên cạnh La Kinh Thiên, khóe miệng tuôn máu không ngừng, nơi bụng bị phá ra một lỗ thủng ruột gan tuôn ra, hắn đang không ngừng nhét trở về. Nhưng nhét vào lại chảy ra, La Kình Thiên chậm rãi cúi đầu nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, Chu trưởng lão, Đại La Tông chỉ còn một trưởng lão như ngươi còn sống, đứng lên cho ta, tuân pháp chỉ trưởng môn. Chu Tiên Hiền vừa nói, miệng lại trào máu, lời nói mơ hồ không rõ. Nhưng hắn vẫn cắn răng đứng lên, thân hình lão đảo muốn ngã nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt nhìn lên Dược Thiên Sầu đứng trên không trung, nhất thời hai mắt trợn trừng, dùng sức phun ra nguồn máu, cầm kiếm chỉ thẳng lên, giận dữ hét, Dược Thiên Sầu, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi, không buông tha ngươi. Vừa phát tiết, mí mắt nhất thời vô lực sụp xuống, Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm phía dưới, chậm rãi nói, Yến tiền bối, phiền toái ngươi trích đầu hắn cho ta. Kiếm quang chợt lóe, đầu cùng thân thể Chu Tiên Hiền nhất thời phân ra. Yến Vô Trần chụp lấy đầu người bay xuống, trực tiếp ném lên không. Trung, Thuận Ư Y Ế đá ra một cước, trực tiếp đá bay thi thể không đầu của Chu Tiên Hiền. Dược Thiên Sầu đưa tay chụp lấy đầu lâu bay tới, nắm lấy búi tóc nhìn, ném vào túi trữ vật. Yến Vô Trần nhìn La Kình Thiên hờ hững nói, La Kình Thiên, Đại La Tông từ hôm nay trở đi, xóa tên trong tu chân giới. La Kình Thiên cười nhạt nói, sớm hay muộn Vạn Ma Cung cũng sẽ có ngày này. Đại La Tông ta chẳng qua đi sớm một bước mà thôi, ta ở dưới chờ ngươi, có lẽ. Khóe miệng Yến Vô Trần hiện ra một nét cười giả tạo, cho dù có một ngày như vậy, ta cũng hy vọng đến lúc đó ngươi nhớ kỹ, ngươi đường đường là trưởng môn Đại La Tông lại thần phục dưới chân ta mà chết. La Kình Thiên nghe vậy nhất thời hai mắt như nứt ra phẫn nộ quát, Yến lão nhân, ngươi dám. Một gã đệ tử Vạn Ma Cung bay tới, đá một cước vào nhượng chân hắn, quát, quỳ xuống cho ta. Thân thể La Kình Thiên lão đảo một cái, lúc này liền đứng không yên, thiếu chút nữa thật sự quỳ xuống, lại bị hắn dùng kiếm chống đỡ được. Tên đệ tử kia còn muốn tiếp tục động cước, đã thấy Yến Vô Trần phất tay ngăn cản nói, bỏ đi, ta chỉ đùa giỡn với hắn một chút mà thôi. Tên đệ tử kia phẫn nộ lui xuống, La Kình Thiên lão đảo mạnh mẽ đứng lên, Yến Vô Trần nheo lại hai mắt nhìn hắn nói, bất quá người trong thiên hạ cũng sẽ biết, trưởng môn Đại La Tông là chết dưới tay của ta. Kiếm quang chợt lóe, trên cổ La Kình Thiên xuất hiện một vết máu, không có máu tươi phun ra, bởi vì máu của hắn đã sắp chảy khô. Thân thể mới vừa đứng thẳng lại, cạch, một tiếng ngã ngửa về phía sau, nằm trên thi thể các đồng môn. La Kình Thiên nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt tan rã như muốn tiếp tục nhìn lại Đại La Tông, lại thấy được đệ tử Đại La Tông cận kề cái chết không ngã. Trên mặt hắn lộ ra nét tươi cười vui mừng, đang nhớ lại thời gian xa xôi ngày trước, khi đó, những đệ tử kia vừa mới gia nhập Đại La Tông, mà hắn lại đứng nơi này, đứng trên bậc thang của Lăng Tiêu Điện, nhìn những đệ tử mới gia nhập Đại La Tông, hăng hái giơ tay hô to nói, Đại La Tông hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi, từ hôm nay trở đi, thiên hạ bài danh đệ nhị chính đạo Đại La Tông chính là nhà của các ngươi. Một ngày nào đó, Các ngươi sẽ vì chuyện có thể gia nhập Đại La Tông mà kiêu ngạo, Đại La Tông cũng sẽ bởi vì sự gia nhập của các ngươi mà kiêu ngạo. Ánh mắt tan rã của La Kình Thiên hoàn toàn bất động, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ mỉm cười. Yến Vô Trần nhìn theo ánh mắt hắn, là đám đệ tử Đại La Tông vẫn không ngã, vung tay nói, chém cho ta. Lập tức một đám đệ tử Vạn Ma Cung lao ra, huy kiếm chém ngã những đệ tử kia của Đại La Tông. Ánh mắt Dược Thiên Sầu thu hồi, nhìn Trương Bằng gật gật đầu, Trương Bằng nhanh chóng đánh ra thủ thế thu đội. Toàn bộ hắc y nhân che mặt nhanh chóng tìm tòi thi thể đội viên tổn hại trong cuộc chiến, sau đó rất nhanh tập kết, hướng rừng rậm nguyên thủy dưới chân núi chạy nhanh đi. Ánh mắt Yến Vô Trần lóe ra nhìn chằm chằm những hắc y nhân che mặt tiến lui có quy củ, không biết đã nhớ ra điều gì đó. Có mấy lời muốn hỏi Dược Thiên Sầu, nhưng tưởng tượng tới việc vừa rồi Dược Thiên Sầu trong nháy mắt tru diệt 13 cung phụng Đại La Tông, lòng còn sợ hãi, lời vừa lên tới miệng liền nuốt xuống, Yến tiền bối. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm phía dưới nói, Đại La Tông tại Đông Hải Chi Tân còn có một số người, nhất là La Côn, Thôi Triệu Phàm, Lý Mộng Bạch, Chu Chiếu bốn gã cung phụng Đại La Tông, lưu lại nhiều ít cũng là một tai họa, cần phải diệt cỏ tận gốc. Yến Vô Trần cười nói, Vạn Ma Cung cùng Vọng Nguyệt Tông đã sớm có chuẩn bị, khi bắt đầu quyết định tấn công Đại La Tông, hai phái chúng ta liền tập kết 8 gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ dẫn rất nhiều đệ tử tinh nhuệ mai phục bọn hắn trên đường. Nói vậy tin tức Đại La Tông bị tấn công đã truyền tới Đông Hải Chi Tân, phỏng chừng. Đám người La Côn đang cấp tốc quay về cứu viện, nói không chừng đã cùng nhân mã chúng ta giao thủ trên đường đi. Còn có đệ tử Đại La Tông phân tán các nơi, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong kế sách ứng đối, tóm lại chỉ là một câu, diệt sạch, như thế rất tốt, hy vọng không cần lưu lại cá lọc lưới. Dược Thiên Sầu phất tay chỉ đống hoang toàn của Đại La Tông, cười nói, chiến đấu đã xong, là thời gian chia cắt của cải của hai phái, ta sẽ không quấy rầy, các ngươi chậm rãi hưởng dụng, chậm đã. Yến Vô Trần gọi lại Dược Thiên Sầu đang định rời đi, hắn cau mày nói, Yến tiền bối còn có chuyện gì sao, thần sắc Yến Vô Trần ngưng trọng nói, lần này tuy rằng diệt được Đại La Tông, nhưng Vạn Ma Cung cùng Vọng Nguyệt Tông đều trả giá không nhỏ, lão phu chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, hy vọng ngươi còn nhớ rõ chuyện đã đáp ứng hai phái chúng ta, điểm ấy không cần hoài nghi, danh dự của Dược Thiên Sầu ta mọi người đều biết, ta cái gì cũng không nói, nhưng giảng danh dự. Dược Thiên Sầu nói xong chắp tay nhìn mọi người nói, cáo từ. Dứt lời người đã chạy xuống dưới rừng rậm nguyên thủy bên dưới, Đại La Tông hùng bá một phương rốt cục ảm đạm kết thúc, trên La Tiêu Sơn vốn thuộc về Đại La Tông, lúc này vị đệ tử Vạn Ma Cung và Vọng Nguyệt Tông chiếm cứ. Đệ tử hai phái nơi nơi vơ vét tài vật Đại La Tông, sau khi đem phân chia xong, còn có linh thạch quán của Đại La Tông cũng đang chờ bọn họ chia cắt. Dựa theo ước định lúc trước, toàn bộ tài vật của Đại La Tông chia làm 3 phần, Vọng Nguyệt Tông lấy 1 phần, Vạn Ma Cung lấy 2 phần. Như vậy cũng là có nguyên nhân, Vạn Ma Cung xuất động nhân lực gấp đôi Vọng Nguyệt Tông, ngay cao thủ độ kiếp hậu kỳ cũng như thế, nên nhận nhiệm vụ chủ công. So với nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, Vạn Ma Cung nên được chia nhiều, điểm ấy không thể nghi ngờ. Tuy rằng hai phái vì cuộc chiến này trả giá thật lớn, nhưng thu hoạch cũng dị thường phong phú. Ngàn năm tài vật do Đại La Tông tích góp từng tí một, cũng không phải là chữ số nhỏ, đảo mắt biến thành giá y cho người khác. Khi tin tức Đại La Tông bị sang bằng truyền ra, cả hoa hạ tu chân giới khiếp sợ. Chuyện lớn như vậy muốn giấu giếm cũng không được, kỳ thực khi hai phái điều động đại lượng nhân mã, liền khiến cho rất nhiều môn phái chú ý, chính là lúc ấy chẳng ai ngờ rằng hai phái lại đi tấn công Đại La Tông. Điểm ấy đừng nói là môn phái khác, dù là Đại La Tông cũng không ngờ đến. Đối với các phái trong hoa hạ tu chân giới mà nói, chuyện này quả thực khó có thể tin, nhất là các phái chính đạo. Ai cũng không thể tưởng được một Vọng Nguyệt Tông chỉ có nữ nhân, chính đạo bài danh thứ 3, lại có thể cùng ma đạo bài danh thứ nhất Vạn Ma Cung trộn lẫn đến cùng nhau tấn công Đại La Tông, tấn công chính đạo bài danh thứ 2 Đại La Tông. Ngay sau đó lại truyền đến tin tức, Vọng Nguyệt Tông cùng Vạn Ma Cung liên thủ phục kích đám người La Côn từ Đông Hải Chi Tân chạy về cứu viện. 4 cung phụng Đại La Tông do La Côn dẫn đầu đều ngã xuống, toàn bộ đệ tử Đại La Tông đi theo không ai có thể đào thoát, toàn bộ chết trận. Chuyện này còn chưa xong, những đệ tử Đại La Tông còn tán lạc bên ngoài đều bị lọt vào phục kích trong vòng một ngày. Ngay cả cửa hàng đặt tại Bách Hoa Cốc và Võ Gia cũng không thể chạy thoát, bị lừa phỉnh ra ngoài tru diệt. Toàn bộ của cải bên ngoài của Đại La Tông, toàn bộ đều bị Vạn Ma Cung cùng Vọng Nguyệt Tông mạnh mẽ tiếp thu. Đại La Tông thâm căn cố đế nhân số đông đảo,

Không thể. Chúng tướng cùng quân sĩ xung quanh đồng loạt vung tay hô to, khí thế kinh người. Hiện giờ một nhà bổn soái sum họp, nhưng vẫn không sao phai nhạt được mối hận trong lòng mà bổn soái đổi lấy ngựa chiến cả đời. Hận. Hận. Hận. Thạch Văn Quảng bi thống hô to, lập tức lại cất cao giọng nói, hiện giờ bổn soái nguyện lấy một đời nhiệt huyết báo công ơn nuôi dưỡng của thiên hạ dân chúng, lật đổ Lý Thị Hoàng Triều bạo quyền, mong mang đến thiên hạ thái bình. Chư tướng có nguyện đi theo Thạch Văn Quảng này xu binh thiên hạ tiếp tục lập công hay không? Hoa. Một tiếng, chúng tướng dưới đài lại quỳ một gối, cùng chắp tay quát lớn, chúng mặt tướng nguyện thề chết theo đại nguyên soái, vượt lửa quá sông, muôn lần chết không chối từ, lật đổ Lý Thị Hoàng Triều bạo quyền, mong giữ thiên hạ thái bình, tốt. Thạch Văn Quảng hét lớn một tiếng, chư tướng nghe lệnh. Mọi người lập tức toàn bộ đứng lên, cung kính nghe lệnh. Ánh mắt Thạch Văn Quảng đảo qua mọi người, lại quát, Ngôn Bình, Ôn Cao ở chỗ nào? Hai gã tướng lĩnh nhanh chóng trong đội ngũ bước ra, ông quyền cùng kêu lên nói, mặt tướng nghe lệnh. Ai ngờ trên đài Thạch Văn Quảng dương mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn, cười lạnh một tiếng phất tay nói, trói lại. Hai gã tướng lĩnh kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị quân sĩ như sói như hổ hai bên lao ra đè ngã xuống đất, lột mũ dập cùng bội kiếm, trói cô lại. Tướng lĩnh hai bên yên lặng đứng, cũng dương mắt lạnh lùng nhìn hai người, không ai vì hai người cầu tình, tự hồ đối với việc này không hề cảm thấy ngoài ý muốn, đại nguyên soái vì sao? Mặt tướng có làm trái kỷ luật quân đội sao? Hai người giãy giụa trên mặt đất, mặt xám mày tro, bị quân sĩ như sói như hổ đè quỳ trên mặt đất, đừng biết rõ còn cố hỏi. Thạch Văn Quảng vuốt vuốt chòm râu, lạnh nhạt nói, hai người các ngươi mặc dù đi theo bổn soái nhiều năm, nhưng thật ra chính là gian tế do Lý Thị phái tới giám thị bổn soái. Dĩ vãng không động tới các ngươi, vốn là vì để cho Lý gia an tâm, hiện giờ đại quân sắp xuất chinh thảo phạt Lý gia, bổn soái há có thể lưu lại hai gian tế bên người. Vừa lúc đại quân xuất chinh, cần đầu người tế cờ, ủy khuất hai vị, chương 689, thế như trẻ tre. Nhóm người bị nhét đá vào miệng, dùng dây thừng buộc ngang, đều nói không ra lời, sắc mặt hoảng sợ dùng xoang mũi ú ớ, tự hồ như muốn nói gì đó. Nhưng Thạch Văn Quảng vốn không nghĩ tiếp tục nghe bọn hắn nói gì, toàn bộ bị đè quỳ trên mặt đất, ngoại trừ người đè bọn hắn, phía sau mỗi người còn có một đao phủ tay cầm quý đầu đao mặc áo đỏ. Chúng tướng nhìn 500 người kia, biết kể tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, tuy nhiên họ vẫn thờ ơ, không một người nào đi ra cầu tình. Bởi vì bọn họ đều hiểu được, 500 quân sĩ kia cũng giống như Ngôn Binh và Ôn Cao, đều là gian tế do triều đình xếp vào trong đại quân. Chỉ là cấp bậc bọn họ không cao bằng hai tướng lĩnh kia. Binh thường không động tới bọn hắn chính là vì không muốn kinh động triều đình. Hiện giờ đại quân sắp xuất phát, đại nguyên soái ra lệnh một tiếng lập tức toàn bộ sa lưới, xem trận thế này, sắc mặt Ngôn Bình và Ôn Cao chợt trắng bệch, trong lòng đều hiểu rõ. Thì ra từng cử chỉ hành động của bọn hắn đã sớm bị đại nguyên soái hiểu rõ trong lòng bàn tay, hôm nay đã tới thời gian một lưới bắt hết, nguyên soái tha mạng. Ngôn Bình mạnh mẽ giãy giụa đứng lên, hướng thân ảnh khôi ngô trên đài điểm tướng bi hào. Hai gã quân sĩ vung lên sống đao thật dày, nện lên xương cốt nơi bắp chân của hắn, răng rắc, tiếng xương cốt gãy nghe thật rõ ràng, Ngôn Bình phát ra tiếng kêu rên thống khổ, lại quỳ sụp xuống, Ôn Cao cũng đang muốn giãy giụa. Thấy cảnh này trên mặt dâng lên thần sắc thê lương, nhìn trên đài hô to nói, nguyên soái, đại tướng quân, mạc tướng biết sai rồi. Cầu đại tướng quân thương tình mạc tướng đi theo đại tướng quân chém giết đẫm máu suốt nhiều năm, bỏ qua cho thuộc hạ lần này. Thuộc hạ biết sai rồi, đại tướng quân, hai gã quân sĩ đang đè hắn vung lên sống đao thật dày, trực tiếp gõ thẳng vào miệng của hắn. Răng rắc hai tiếng, máu tươi và răng vỡ phun rạ. Trong miệng một mảnh máu thịt mơ hồ, cũng không còn cách nào lớn tiếng nói chuyện. Thạch Văn Quảng chống kiếm nhìn chằm chằm hai người trầm mặc một lúc. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi trầm giọng nói, sau khi hai ngươi chết, dưới cửu tuyền phù hộ đại quân ta thắng lợi đi. Nể tình các ngươi đi theo bổn soái chinh chiến nhiều năm, đợi sau khi bổn soái định thiên hạ, sẽ lấy danh phận quân liệt chết trận đối xử tử tế với người nhà các ngươi. Quân pháp vô tình, nhân từ không thể chưởng binh. Thạch Ấn Thiên nghe tiếng liền bước nhanh ra, ông quyền nói, có mạc tướng, Thạch Văn Quảng nhẹ nhàng phất tay nói, thay ta tiễn hai vị tướng quân ra đi, mạc tướng tuân mệnh. Thạch Ấn Thiên hất mạnh bạch bào sau lưng, xoay người đi nhanh tới bên người Ngôn Binh cùng Ôn Cao, tiếp nhận quỷ đầu đao trong tay đao phủ, Thạch Văn Quảng vươn tay ra, lập tức có người đem một thẻ tre màu đỏ đưa tới trong tay hắn. Hai ngón tay Thạch Văn Quảng kẹp lấy thẻ tre đỏ, mạnh mẽ vung tay ném dưới đài, quát lớn, tế cờ, chém, Thạch Ẩn Thiên cung tiễn hai vị tướng quân. Thạch Ẩn Thiên không người thi lễ với Ngôn Bình cùng Ôn Cao, đi đến giữa hai người, vung đao một vòng, ánh đao lóe sáng, lập tức hai đầu người nóng hầm hấp rơi xuống đất. Máu tươi phun ra nhuộm đỏ áo bào trắng sau lưng Thạch Ẩn Thiên, Thạch Ẩn Thiên trả lại quỷ đầu đao cho tên đao phủ, đi nhanh trở về vị trí của mình, theo sau chỉ thấy hơn 500 ánh đao nhấp nháy, tiếng soạt soạt vang lên, hơn 500 đầu người ngã nhào trên mặt đất, trong phút chốc máu tung tóe vang lên, một cổ máu tanh tràn ngập chung quanh. Chúng tướng đã chinh chiến nhiều năm, nhìn quen sinh tử, 500 đầu người rơi xuống cũng không hề làm họ chau mày chút. Nào, trên sườn núi, Dược Thiên Sầu lẳng lặng đứng dưới gốc đại thụ, thần tình lạnh nhạt nhìn miếu sơn thần hương khói cường thịnh, ánh mặt trời xuyên suốt qua tàn cây chiếu rọi trên mặt hắn, làm vẻ mặt hắn có vẻ mờ ảo, tựa hồ nội tâm của hắn cũng không hề bình tĩnh như gương mặt hắn. Hiện giờ Thanh Bang cùng Hồng Bang bao gồm cả tán tu Hoa Hạ tu chân giới, bang chúng trải rộng cả Hoa Hạ, dùng thám thính tin tức thật không gì tốt hơn. So với Hồng Phấn giáo của Bách Mị Yêu Cơ càng thêm linh hoạt, quan trọng nhất là hai bang phái này hoàn toàn thuộc về mình, có thể tùy ý chỉ huy. Không giống như lúc trước thu hoạch tin tức từ Hồng Phấn giáo cũng có chút cản tay, được biết đại quân Thạch Văn Quảng rục rịch, hắn liền luôn luôn trấn thủ nơi này, mỗi ngày tiếp thu tin tức đủ loại đến từ trời Nam đất Bắc. Chuyện đánh giặc có Thạch Văn Quảng là được, không cần hắn quan tâm, hắn chú ý chính là đại quân của Thạch Văn Quảng vừa động, phản ứng của các phái trong tu chân giới. Với hắn mà nói, hiện giờ Hoa Hạ có hai chiến trường, thế tục là Thạch Văn Quảng và Lý Thị Hoàng Triều, mà chiến trường của hắn là tu chân giới, hắn không cho phép bất kỳ môn phái nào của tu chân giới tiếp tục nhúng tay vào chiến tranh thế tục, nếu phát hiện manh mối không bình thường, hắn sẽ đem hết toàn lực dập tắt, cho dù là phù tiên đảo cũng không được. Ở tu chân giới phấn đấu, cố gắng, điên cuồng cho tới hôm nay, hắn đã đủ tin tưởng làm cho đệ nhất đại phái như Phù Tiên Đảo phải cúi đầu thần phục. Một thân ảnh thiểm lên trên sườn núi, Cổ Thanh Vân đi tới sau lưng Dược Thiên Sầu, hắn cũng không quay đầu lại hỏi, có phải có tin tức gì mới hay không, 100 vạn đại quân của Thạch Văn Quảng đã xuất binh. Cổ Thanh Vân còn chưa nói xong, Dược Thiên Sầu liền xoay người lại nhìn hắn hỏi, tình huống các phương diện như thế nào? Người của Hồng Bang và Thanh Bang còn đang chú ý từng động tĩnh. Bề ngoài các phái tu chân giới đều không có phản ứng gì, có vẻ như đều đang xem phản ứng của Phù Tiên Đảo. Kỳ quái chính là, Hoa Hạ đế quốc do Phù Tiên Đảo độc chiếm, Thạch Văn Quảng cự binh tạo phản, nhưng đến nay vẫn không thấy Phù Tiên Đảo có phản ứng gì, thật làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Cổ Thanh Vân có chút không giải thích được nói, điều này không có gì kỳ quái, ta đã cảnh cáo Phù Tiên Đảo. Bây giờ bọn hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dược Thiên Sầu thuận miệng nói một câu, hỏi ngược lại, tình thế chỗ Thạch Văn Quảng thể nào? Cổ Thanh Vân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngay cả Phù Tiên Đảo mà hắn cũng dám cảnh cáo, lập tức cười nói, người này đánh giặc quả thật lợi hại. Thủ hạ dưới tay đều là tuyệt đại danh tướng thân kinh bách chiến. Lại thêm thủ hạ đều là 100 vạn tinh nhuệ, binh mã triều đình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phỏng chừng hiện tại Lý Thị Hoàng Triều đã đang đứng ngồi không yên. Dược Thiên Sầu nha một tiếng, cười hỏi, tình huống ra sao? Cổ Thanh Vân giải thích, Hoa Hạ đế quốc 600 vạn đại quân, trụ quốc, vệ quốc, bình quốc ba đại tướng quân phân trưởng một bộ, an trí một phương, trong tay ba phương đều có 200 vạn đại quân. Trên thực tế, Thạch Văn Quảng điều động quân đội đã sớm khiến cho triều đình cảnh giác, đã ra lệnh cho bình quốc tướng quân ở đông bộ tự mình dẫn đại quân quay về phòng bị. Vệ quốc tướng quân làm cũng có vẻ có hình có dạng, đem binh 120 vạn đi đến Tây Bộ, liền phái ra 30 vạn đại quân bảo vệ cho Hắc Phong khẩu là cứ điểm quan trọng phải đi ngang qua mới về Kinh Thành, nơi đây dễ thủ khó công, hắn cũng đã nghĩ sẽ không sơ hở. Ai ngờ Thạch Văn Quảng trước khi cự binh đã bí mật đưa ra 5 vạn binh sĩ tinh nhuệ, nhiều. Lần trải qua Thiên Tân Vạn Khổ ẩn núp phía sau yếu tắc kia. Khi đại quân vừa đến gần Hắc Phong khẩu, Thạch Văn Quảng liền phái con của hắn Thạch Ấn Thiên xuất lĩnh 10 vạn đại quân mạnh mẽ tiến công, cùng 5 vạn tinh nhuệ đang ẩn giấu cùng nhau nội ứng ngoại hợp. Không đến thời gian một ngày liền lấy được Hắc Phong khẩu, đã thông thông đạo tiến thẳng Trung Nguyên, mình chọn được người không làm cho mình thất vọng. Dược Thiên Sầu nhiều ít có chút thả lỏng, cười nói, chiến tranh không ngại dối lừa, không hổ là Thạch đại tướng quân danh chấn thiên hạ. Không thể tưởng được tên tiểu tử Thạch Ấn Thiên lại lập được công đầu. Cổ Thạnh Vân gật gật đầu, tiếp tục nói, sau khi Thạch Văn Quảng đánh hạ Hắc Phong khẩu, lại ngựa không dừng vó ra lệnh ba viên đại tướng đem 30 vạn đại quân tiên phong, chia ra ba đường ra sức đánh đội ngũ chủ lực của Vệ Quốc tướng quân. Đánh cho 90 vạn nhân mã còn lại của Vệ Quốc tướng quân tan rã, Vệ Quốc tướng quân cũng không còn lòng dạ hiếu chiến, lập tức hoảng sợ chạy trốn. Theo sau ba đường tiên phong của Thạch Văn Quảng một đường thế như trẻ tre. Trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi, đã chiếm lĩnh Tây Bộ hậu vệ trong địa ba phủ 18 thành trì, đã hoàn toàn dọn sạch chướng ngại tiến binh Trung Nguyên. Bước tiếp theo sẽ là chiếm đất đai của cải Hoa Hạ đế quốc, dân cư cùng lương thực. Lý Thị Hoàng Triều còn không vội, đó mới thật là gặp quý. Dược Thiên Sầu cười to, đang vô cùng cao hứng, nhíu mày trầm ngâm nói, thế công của Thạch Văn Quảng hung mãnh, ta sợ sẽ làm cho chút người nào đó chó cùng rứt dậu. Ngươi cùng Hồng Thất nhất định phải trành kỹ động tĩnh các phái, có chỗ không đúng lập tức nói cho ta biết, nhanh chóng làm ứng đối. Thạch Văn Quảng cử binh, tạo phản, không bao lâu tin tức truyền khắp Hoa Hạ đế quốc, cả Hoa Hạ đều kinh sợ. Mà ở khắp cảnh nội, triều đình bắt đầu mạnh mẽ đại lượng bắt bớ tráng binh nhấp ngũ, dùng ngăn cản thế tiến công của Thạch Văn Quảng, trong lúc nhất thời tiếng kêu than ầm ĩ dậy đất. Kỳ thật đây cũng là vì bất đắc dĩ, triều đình bất kể như thế nào đều không thể tưởng được, Vệ Quốc tướng quân nổi danh với Trụ Quốc tướng quân, lại không chống cự nổi một tháng tiến công của Trụ Quốc tướng quân. 120 vạn nhân mã a. Cứ như vậy tan vỡ, không thu thập tráng binh còn có thể làm sao? Từ kinh thành Hoa Hạ đến các nơi trên cả nước, từ trên xuống dưới quan lớn đến đám người quyền quý, bắt đầu sợ hãi. Bởi vì những người này vốn sống bám vào chính quyền thối nát rút rỉa mồ hôi nước mắt của dân chúng, nếu chính quyền bị phá vỡ, những ngày an nhàn của bọn hắn sẽ chấm dứt. Đừng nói ngày lành, sau này còn giữ được mạng hay không còn là một vấn đề. Lại không giống như kiếp trước của Dược Thiên Sầu, sau khi thu gom đủ tiền, có thể bởi vì tình huống đặc thù chạy trốn ra nước ngoài áo cơm không lo. Lại bởi vì nguyên nhân đặc thù nên không có người chân chính truy cứu trừng phạt. Không cần quản quốc gia này là tốt hay xấu, có thể làm khó dễ được ta. Quản được ta đánh rắm, những người này bình thường cầm y ngọc thực, nhưng cũng không ngu ngốc, có một số việc còn biết nhiều hơn dân chúng bình thường. Quân đội Hoa Hạ đế quốc nếu dùng ức hiếp dọa dẫm vơ vét tài sản dân chúng tay không tất sắc thì còn được. Muốn đánh giặc với đại quân hàng năm sống trên thiết huyết của Thạch Văn Quảng, đó quả thực là nói đùa, có khác gì là muốn chết. Trong lúc nhất thời tất cả đều luống cuống, trong hoàng cung Hoa Hạ kinh thành giới nghiêm dày đặc, hoàng đế bệ hạ ở trên triều nổi trận lôi đình, mắng to Vệ Quốc tướng quân là ngu xuẩn, có thể phát cáu thì phát cáu nhưng vẫn phải cố gắng nghĩ biện pháp. Vị thế điểm tới trên đầu Bình Quốc tướng quân. Mà Bình Quốc tướng quân thì lấy lý do nhân mã của mình cần thủ vệ chung quanh kinh đô và trọng địa, không có phương tiện dễ dàng xuất động, cuối cùng làm hoàng đế bệ hạ phải thở hổn hển phất tay áo bỏ đi. Sau đó tìm tới đương kim quốc sư, thỉnh cầu lực lượng đứng sau lưng Lý Thị Hoàng Triều xuất thủ tương trợ, chương 690, muốn say cũng không được. Rốt cục vẫn phải động thủ a. Phùng Hướng Thiên than nhẹ một tiếng, có mấy phần bất đắc dĩ, quốc sư cư trú tại Hoa Hạ đế quốc, cũng chính là đệ tử Phù Tiên Đảo đã quay trở về cầu cứu. Kỳ thật không cần hắn trở về bầm báo, Phù Tiên Đảo đã sớm biết chuyện Thạch Văn Quảng tạo phản, từ sau khi chính mồm Dược Thiên Sầu nói ra việc này, Phù Tiên Đảo liền phái người âm thầm chú ý. Cái gọi là âm thầm chú ý, chính là Phù Tiên Đảo muốn trộm tìm cơ hội ám sát cha con Thạch Văn Quảng. Chỉ cần làm được thần không biết quỷ không hay, dù Dược Thiên Sầu có tìm tới trên đầu Phù Tiên Đảo, thì bọn họ cũng có thể phủ nhận không phải do mình làm. Có thể sẽ nói có người vu oan hãm hại châm ngòi ly gián, đừng tưởng rằng thiên hạ đệ nhất đại phái cũng không dùng thủ đoạn, có thực lực làm chỗ dựa, âm người càng thêm thần không biết quỷ không hay, nhưng lại được người phái đi trở về hồi báo. Bên người Thạch Văn Quảng có không ít cao thủ độ kiếp kỳ, kỳ quái nhất chính là những cao thủ độ kiếp kỳ kia gương mặt lạ hoắc, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua trong Hoa Hạ tu chân giới. Cao tầng Phù Tiên Đảo lúc này không hẹn mà cùng nghĩ đến một việc, đây là nhân lực do Dược Thiên Sầu mượn tới từ thế lực chư quốc, cần biết các quốc gia khác đều có lĩnh chủ một phương trấn thủ, mà lĩnh chủ có thể ủng tọa một phương, cơ bản đều có tu vi hóa thần trung kỳ, điều này cũng làm Phù Tiên Đảo không dám lộn xộn, vốn cao thủ hóa thần kỳ còn chưa tìm tới, nếu như bị hành động của bọn họ dẫn dắt tới, vậy nói gì cũng đều chậm, vì vậy đành rút người đi ám sát quay trở về. Bên trong phòng, một đám trưởng lão Phù Tiên Đảo tụ tập, quan uy vũ cúi thấp đầu không nói một lời, mà ánh mắt những người khác thỉnh thoảng liếc về phía Phí Đức Nam. Tình cảnh hiện giờ của Phí Đức Nam tại Phù Tiên Đảo thật vi diệu, có lẽ dùng từ xấu hổ để hình dung thì càng thỏa đáng. Nếu không phải ma cửu cô bảo hộ, chỉ sợ nơi này đã không còn vị trí của hắn. Lúc trước lẽ ra không nên đem dược thiên sầu trục xuất môn phái, lúc ấy tiểu tử kia đã thể hiện ra thiên phú tu luyện hơn người. Nhưng chúng ta lại đã làm gì? Thật thẹn với liệt tổ liệt tông Phù Tiên Đảo. Ngồi bên cạnh Phí Đức Nam là trưởng lão chủ sự luyện khí các vừa nhẹ nhàng oán giận một tiếng. Lúc này Phùng Hướng Thiên lạnh lùng đưa mắt nhìn chằm chằm. Nếu như nói muốn truy cứu trách nhiệm lúc trước trục xuất dược thiên sầu ra khỏi môn phái, trưởng môn như hắn thật khó chối tội, bởi vì khi đó chính là hắn khăng khăng muốn trục xuất dược thiên sầu ra khỏi môn phái. Nguyên nhân đương nhiên là vì dược thiên sầu chỉ là một đệ tử nho nhỏ lại dám khiêu chiến uy nghiêm của một trưởng môn như hắn. Mạc trưởng lão oán giận có khác gì đang chỉ trích hắn, trưởng lão chủ sự tu chân các U Tứ Hải chợt quát, hiện tại nên thương nghị làm sao xử lý việc này. Không phải cho ngươi đến phóng rắm. Hắn chỉ muốn hòa giải, lập tức lại nhìn mọi người chung quanh nói, Dược Thiên Sầu vốn cấu kết với Vạn Ma Cung cùng Vọng Nguyệt Tông sang bằng Đại La Tông, hiện giờ còn muốn thò tay hướng Vương Quyền Thế Tục. Rốt cuộc hắn muốn làm gì, không ai có thể trả lời vấn đề này. Bên trong phòng lâm vào vẻ lặng lẽ, sau đó Đông Phương Trường Ngạo chậm rãi nói, nghe nói Dược Thiên Sầu ở Đại La Tông một mình đánh chết mấy người La Quảng, là 13 độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Cũng không biết là thật hay giả, vẻ mặt U Tứ Hải co quặp một trận, trầm giọng nói, hắn ở Chư Quốc được cao thủ hóa thần hậu kỳ xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ, nói vậy là có việc này. Nói xong hắn lại hỏi Phùng Hướng Thiên, trưởng môn, không biết các cung phụng thiên tâm các có ý tứ gì? Phùng Hướng Thiên khẽ lắc đầu, nói, ý tứ của các cung phụng, bọn họ nói chúng ta làm ra quyết định gì họ cũng không ý kiến. Kỳ thật ý tứ của Quan Định Hải nếu thật sự không có biện pháp, chỉ đành tạm thời ẩn nhẫn, miếng thịt béo Thế Tục đành phải nhả ra ngoài. Tuy rằng nhóm cung phụng có ý tứ này, nhưng hắn cũng không thể nói với mọi người ý tứ chịu thua của các cung phụng, như vậy sẽ tổn hại tới uy nghiêm các cung phụng. Mọi người nhìn nhau, đều không nói ra nhưng đã biết ý tứ của các cung phụng. Cuối cùng vẫn là U Tứ Hải lên tiếng nói, ta xem nên buông tha cho Vương Quyền Thế Tục thôi. Coi như là kế thích ống tạm thời, sau này nếu có cơ hội thì đoạt lại là được. Mọi người thấy thế nào, chuyện này thật không tiện để các cung phụng gánh vác, cũng thật không tốt đề cho trưởng môn tôn sư gánh vác, mà trọng lượng của trưởng lão chủ sự tu chân các như hắn thấp hơn mấy người kia, lại cao hơn những người khác, trọng lượng vừa thỏa đáng, là nhân tuyển tốt nhất để quyết làm cam chịu. Đây là hắn tự mình hiểu lấy, mọi người đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Phùng Hướng Thiên nhẹ nhàng thở ra, thở dài, nếu mọi người đã quyết định, vậy cứ làm như thế đi. Chức quốc sư Lý Thị Hoàng Triều cũng không cần đi nữa, tạm thời ẩn nhẫn, không cần phát sinh xung đột với Dược Thiên Sầu. Tất cả mọi người tự đi làm việc của mình đi thôi, chuyện Dược Thiên Sầu sang bằng Đại La Tông, chẳng những truyền khắp Hoa Hạ tu chân giới, đồng dạng cũng rơi vào tay chư quốc khác. Tu sĩ các nước nghe được việc này cũng không thấy kỳ quái, dù sao chuyện không liên quan gì đến mình. Bất quá họ cảm thấy chuyện này thật phù hợp tác phong của tên đồ tể kia. Chật chật. Diệt gần 2 vạn đệ tử của người ta, đồ tể đúng là đồ tể, Linh Phương Cốc, bên trong phòng luyện đan chuyên dụng của Lộ Nghiên Thanh, Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ đang làm trợ thủ cho nàng, sửa sang lại các loại linh thảo. Thần tình Lộ Nghiên Thanh ngưng trọng đứng thẳng, yên lặng nhìn hai nàng đang bận rộn, đột nhiên mở miệng nói, ta vừa mới nhận được chút tin tức về Dược Thiên Sầu ở Hoa Hạ tu chân giới. Các ngươi có muốn nghe không? Hai nàng ngần ra, sau thoáng nhìn nhau, đều khẽ gật đầu tỏ vẻ muốn nghe. Lúc này Lộ Nghiên Thanh cao mày đem chuyện Dược Thiên Sầu sang bằng Đại La Tông nói cho hai người. Nhan Vũ hoảng sợ, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại giết nhiều người như vậy. Mà Bách Mị Yêu Cơ thất thần thật lâu, khóe mắt dần dần trơn trớt, cuối cùng hắn đã báo thù cho người kia, đã hoàn thành chuyện mà nàng muốn làm nhưng làm không được. Trong trúc xá nơi rừng trúc Ô Thác Châu, Dược Thiên Sầu lặng lẽ hiện thân, vừa bước vài bước chợt nhìn bốn phía. Lại đột nhiên nghe được có người trong trúc xá hỏi, ai, nơi này có người ở? Dược Thiên Sầu còn sừng sốt, lập tức nhìn thấy Tuyết Tình Không từ trong nhà đi ra chợt tỉnh ngộ, thiếu chút nữa đã quên cậu của Bạch Tố Trinh đang ở nơi này. Vì thế hắn cười chắp tay nói, Tuyết tiền bối, ở trong này ở đã quen, nguyên lai là thủ lĩnh. Tuyết Tình Không nhanh chóng hành lễ, hắn đã ở trong Ô Thác Châu thời gian không ngắn, Đương nhiên biết được địa vị của Dược Thiên Sầu trong Ô Thác Châu, liền trả lời, nơi này phi thường thanh tĩnh, không có ồn ào náo nhiệt, là một địa phương rất tốt. Ta nên tạ ơn thủ lĩnh thu nhận và giúp đỡ mới tốt, không biết thủ lĩnh tới đây có điều gì phân phó. Dược Thiên Sầu chỉ phía sau nói, không có việc gì, chỉ muốn đến mộ phần phía sau tế bái. Tuyết Tình không hơi có chút kinh ngạc, nhiều năm không nhìn thấy hắn đến tế bái bao giờ, như thế nào hôm nay đột nhiên đến đây, hiển nhiên là có nguyên nhân đặc thù gì đó, vì thế chắp tay nói, ta đi ra ngoài một chút, thỉnh thủ lĩnh tự tiện. Dược Thiên Sầu cười gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Sau đó nhìn quanh rừng trúc u tĩnh, không khỏi có chút cảm khái, rừng trúc cùng trúc xá nơi này là do chính tay hắn và Bạch Tố Trinh dựng lên, lúc ấy trong Ô Thác Châu chỉ có hai người bọn họ. Sau một phen hoài niệm, hắn bước lên trên xác lá thật dày đi ra phía sau nhà. Ở sau nhà sừng sững một nấm mồ, bốn phía được quét tước sạch sẽ, trên nấm mồ có dấu vết vừa dọn dẹp, không có chút cỏ dại, hiển nhiên có người thường xuyên quét tước. Dược Thiên Sầu đi tới trước mặt mộ bia, chậm rãi quỳ xuống khấu đầu ba lần, sau đó ngồi bệt dưới mặt đất, dựa lưng vào mộ bia cười nói, lão nhân, thời gian thật dài không tới thăm ngài, ngài đừng nóng giận. Kỳ thực không phải quên hay không muốn tới thăm ngài, mà là cảm thấy còn chưa giúp ngài báo được thù, không mặt mũi tới đây. Hôm nay đến là nói cho ngài biết một tin tốt lành, Đại La Tông đã bị lão tử tiêu diệt, người giết ngài cũng đã bị ta giết, tuy rằng chuyện đã cách hơn 20 năm mới báo thù cho ngài, nhưng cuối cùng cũng đã báo được thù đúng không? Ngài đừng có trách ta, lấy ra một đầu người trong túi trữ vật, hắn quơ quơ tay nói, lão nhân, nhìn thấy hay không? Đây là Chu Tiên Hiền đã giết ông. Ta mang đầu hắn đến, vốn muốn dùng tế ông, nhưng ta nghĩ ông cũng không muốn chứng kiến khuôn mặt này, thôi thì ném cho xong, đỡ làm ông khó chịu. Nói xong bàn tay toát ra cổ thanh hỏa, nháy mắt đem đầu người đốt thành tro tàn, lấy ra một bầu rượu mở nắp, đổ ngược xuống đất, liệt rượu chảy ra, hương rượu phiêu dật bốn phía, trên mặt Dược Thiên Sầu lộ ra nét cười mê man, hồi tưởng lại cảnh tượng nướng đồ ăn đến hừng đông với lão nhân lúc ở Thanh Quang Tông. Khi đó hương rượu cũng lan tỏa bốn phía, lão nhân, đã lâu không bồi ông uống rượu. Dược Thiên Sầu cũng xuất ra một vò rượu, ông lấy uống tờ nờ gờ ực, cứ như vậy dựa vào mộ bia, miệng nói liên miên không ngừng, tự thuật lại những chuyện đã làm trong bao nhiêu năm cho người nằm dưới mộ đã chết nhiều năm nghe, bao nhiêu năm kinh lịch ngọt bùi cay đắng, đều được hắn nhất nhất nói ra. Thậm chí sự ủy khuất người ngoài chưa từng nhìn thấy hắn cũng nói. Phản phất giống như một tiểu hài tử đang hướng người lớn tố khổ, hắn tựa vào trước mộ bia, biểu tình trên mặt khi thì hưng phấn, khi thì uể oải, khi thì đắc ý, khi thì nức nở, có vẻ như điên khùng, lại giống như kẻ điên, nói đến phần sau còn oa oa khóc lên, ôm bình rượu vừa uống vừa khóc trống, khóc đến đảm ướt mặt, phân không rõ là rượu hay nước mắt, hắn vẫn đang dùng sức uống tờ nờ gờ ực, là loại rượu thực nóng cháy, nếu để cho người ngoài nhìn thấy được, ai có thể tin tưởng đây là tên bại hoại tu chân giới không có chuyện ác nào không làm? Ai có thể tin tưởng đây là đồ tể giết người như ngoé trong tu chân giới? Hương rượu nồng nàn, một phần trăng sáng dâng cao trên bầu trời rừng trúc. Hắn vẫn còn đang hữu khí vô lực lầm bầm, một thân ảnh bạch sắc thước tha nhẹ nhàng đi tới, dưới ánh trăng chiếu xuống, trên dung nhan tuyệt thế dịu dàng tường hòa của Bạch Tố Trinh tràn ngập ra vẻ mặt thương tiếc, yên lặng nhìn hắn, Tuyết Tình không ở bên ngoài mãi đến khi trời tối mới trở về. Vốn tưởng rằng Dược Thiên Sầu đã đi, ai ngờ về đến lại chợt nghe thanh âm oa oa khóc trống sau nhà của hắn, thoáng chấn động, lập tức không chút do dự đi đến Phiêu Miểu Cung tìm Bạch Tố Trinh báo lại, vì thế Bạch Tố Trinh mới xuất hiện nơi này. Dược Thiên Sầu mông lung, loáng thoáng phát hiện một bạch y nhân đứng dưới ánh trăng, nỗ lực mở to mắt nhìn, phát hiện là Bạch Tố Trinh liền thanh tỉnh lại. Hắn đứng lên cầm theo bình rượu thầm mắng, mẹ nó. Làm tu sĩ cũng thật không dễ dàng. Lão tử đã uống bao nhiêu rượu muốn say một lần mà không được. Chương 691, Đạo Khả Đạo. Nét thương tiếc trên mặt Bạch Tố Trinh ở trong nháy mắt hắn đứng lên đã biến mất không còn nhìn thấy. Gương mặt hiện ra nét tươi cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi, sao lại ở đây một mình, trước cho ta ôm một cái, ta sẽ nói cho tỷ biết. Dược Thiên Sầu lộ ra vẻ cười gian, Bạch Tố Trinh chỉ vào quần áo trớt sủng trên người hắn, thản nhiên cười lắc lắc đầu. Rồi lại nhẹ nhàng mở hai tay như chủ động muốn ôm. Dược Thiên Sầu cạc cạc cười ôm nàng vào lòng, chui đầu vào vùng cổ non mềm của nàng hít một hơi thật sâu như hưởng thụ, hương thơm cơ thể nàng lan tỏa vào phổi, nỉ non nói, thật là thoải mái, bộ ngực cũng rất co giãn, tìm một cơ hội lột ra nhìn xem. Bạch Tố Trinh cũng ôm nhu ôm hắn, mặc cho hắn nói lời khinh bạc, bản thân nàng cũng không lên tiếng. Giữa đất trống trong khu rừng trúc dưới ánh trăng, hai người ôm nhau thật chặt, có vẻ như vĩnh viễn cũng không muốn tách ra. Cảnh tượng duy nhất không hài hòa chính là bên cạnh còn có một mộ phần cô Linh Linh. Thật lâu sau đó, Dược Thiên Sầu mông lung thoải mái cơ hồ gần như ngủ đứng, đột nhiên nghe được Bạch Tố Trinh ôm nhu hỏi bên tai, đến tế bái sư phụ của đệ, N. Dược Thiên Sầu lúc này lười biếng không muốn đáp lời, chỉ ậm ừ bằng khoang mũi, báo thù cho sư phụ của đệ rồi sao? Bạch Tố Trinh hỏi, N. Dược Thiên Sầu vẫn chôn đầu trong cổ nàng bất động, giết rất nhiều người. Câu hỏi này của Bạch Tố Trinh có chút do dự, Dược Thiên Sầu ngẩng đầu lên đẩy nàng ra, nhìn mặt nàng, hiếu kỳ nói, làm sao tỷ biết? Bạch Tố Trinh thản nhiên cười, ánh mắt lóe lóe, muốn nói mình nhìn thấy hành động của hắn trước mộ phần của Hắc Tam Tư mà đoán được, nhưng nói đến bên miệng lại sửa lời, trầm ngâm nói, ta nhớ được Đại La Tông không ít người, nếu đệ quả thật báo thù, khẳng định phải giết không ít người. Trong lòng Dược Thiên Sầu thầm gọi một tiếng tri kỷ, nhưng mặt ngoài làm như chẳng có gì, nhún nhún vai kéo tay nàng nói, chúng ta đi dạo một chút. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng giữ chặt hắn, lắc đầu nói, đệ khó được dịp trở về, hay là đi bồi bồi Khúc Bình Nhi đi. Dược Thiên Sầu liếc nhìn nàng, buông tay nàng ra, lấy ra một vò rượu bắn thủng mộ lỗ nhỏ dưới đáy, dòng rượu trong suốt chảy dài xuống. Hắn đi tới trước mộ phần, đem vò rượu đặt lên mộ bia, cười hắc hắc nói, lão nhân, không giúp ông chậm rãi uống. Rượu chảy dọc theo mộ bia tràn xuống, sau đó hắn cũng không nói một lời, đi đến bên người Bạch Tố Trinh, mạnh mẽ kéo tay nàng, hai người tay nắm tay lẳng lặng xuyên qua rừng trúc, chậm rãi đi tới, cũng không biết đã đi bao lâu, tóm lại hai người không ai nói một câu. Hai người đi tới bên hồ nước, lại ngồi xuống bãi cỏ ven bờ hồ. Dược Thiên Sầu lười nhác nằm xuống, đầu gối lên trên đùi Bạch Tố Trinh nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời, miệng ngậm cọng cỏ nhai nhai nhẹ nhẹ. Bạch Tố Trinh thấy hắn nhai cỏ có vẻ thú vị, nghĩ tới trâu ăn cỏ, vì thế không ngừng nhổ cỏ đổ lên trên người hắn, thẳng đến khi bụng hắn phồng lên như bà bầu, chính nàng cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Nhất thời nổi lên lòng đùa nghịch, không ngừng dùng cỏ vùi lấp hắn. Dược Thiên Sầu đang thất thần, không hề phát hiện trên người mình chất đầy cỏ. Hắn nhìn bầu trời đầy sao, trong đầu lại nghĩ tới mấy nữ nhân của mình, cuối cùng nghĩ tới Nhan Vũ, vẻ mặt ngây ra, không biết nàng cùng Bách Mị Yêu Cơ ở Linh Phương Cốc thế nào. Bạch Tố Trinh cũng đã phát hiện vẻ dị thường của hắn, rốt cục lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Dược Thiên Sầu phục hồi lại tinh thần, lập tức phát hiện trên người mình phủ đầy cỏ, trợn mắt nói, mỹ nữ, tỷ có phải sợ bị người phát hiện ta và tỷ thông dâm, nên muốn đem ta hủy thi diệt tích? Bàn tay hắn thọc vào dưới hông Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh nhột nhạt vặn vẹo thân hình, cười khanh khách như chuông bạc nói, không có, không có. Dược Thiên Sầu buông tha nàng, tay lại chỉ vào trên mặt mình cười gian nói, mưa sát gian phu là tội ác tày trời, bổn gian phu phạt nàng hôn ta một cái, sự trừng phạt không đạo lý, để ta suy nghĩ có nên chấp hành hay không. Bạch Tố Trinh thật đúng là nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, theo sau thấy nàng ôm nhu nhẹ nhàng hạ đầu xuống, đôi môi đỏ mọng mềm mại chạm lên trán Dược Thiên Sầu, dừng lại thật lâu mới rời đi. Dược Thiên Sầu đắc ý cười hắc hắc, ngồi dậy nói, ta phải đi, đừng nói cho những người khác ta trở lại. Bạch Tố Trinh lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, khẽ gật đầu. Dược Thiên Sầu cười cười tự giễu, ôm lấy gương mặt Bạch Tố Trinh hôn một cái, liền biến mất. Bạch Tố Trinh yên lặng ngồi bên bờ hồ một mình thật lâu, thỉnh thoảng mang theo ý cười ôm nhu nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, lại nhìn đống cỏ phủ đầy, cuối cùng đứng dậy hốt một nắm cỏ vung lên đầy trời, chính mình chậm rãi bay lên không xuyên qua nắm cỏ đang từ từ rơi xuống như tuyết rơi, giống như hằng nga đuổi trăng, hướng Phiêu Miểu Cung cao cao bay đi. Dưới ánh trăng, Thuận Thiên Đảo lại có một vẻ phong tình khác, ánh trăng trên bầu trời đồng dạng chiếu ngược xuống Thiên Lý Hồ mênh mông bát ngát, làm cho người ta nghĩ lầm Thuận Thiên Đảo đang phiêu phù trong nước cuồn cuộn ánh sao, vô cùng xinh đẹp. Phù Dung cùng Tử Y nhìn mãi không chán, hai nha đầu ngây ngốc kề sát đầu vào nhau, nằm trên bãi cỏ ven hồ đếm sao, nhưng đếm tới đếm lui lại rối loạn, vì thế lại bắt đầu từ đầu, hành động của hai người cũng không khác gì người nào đó đang ở chốn xa xôi. Phía trên nóc nhà, Tất Trường Xuân khoanh tay đứng nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt thâm thúy hữu thần. Lộng Trúc Thích Ý ngồi ngay bên cạnh, tấm tắc nói, ta nói lão Tất, ngươi cũng chịu trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đang canh giữ chằm chằm trước cửa Cửu U Minh Động, ta nói ngươi, thích gì không tốt, lại cứ thích đánh nhau. Tất Trường Xuân chậm rãi trả lời, ta đã dặn Quỳ Vương bên ngoài Cửu U Minh Động, nếu bên trong Cửu U Minh Động lại có người trong minh giới đi ra, chỉ dẫn bọn hắn đến nơi này, ta ta tùy thời phụng bồi. Ách, ngươi điên tr. Lộng Trúc bật dậy, rốt cục vẻ thích ý biến mất, trong lòng còn sợ hãi nhìn chung quanh nói, kẻ điên ngươi không sợ thì thôi, nhưng chúng ta lại không được, vạn nhất cao thủ minh giới đột nhiên đến đây, chúng ta chẳng phải bị tai trơn. Không cần lo lắng, chỉ cần trong minh giới có người đi ra, ta liền biết trước, các ngươi cũng có thể rời đi. Ánh mắt Tất Trường Xuân thu liễm, dừng trên người Phù Dung đang ngồi bên hồ đếm sao trời, trầm mặc nói, lúc đi nhớ đem theo Phù Dung, đưa đến Tử Trúc Lâm của ngươi. Nghe xong câu nói phía trước của hắn, Lộng Trúc vừa thả lỏng tâm trạng, nhưng nghe đến đoạn sau, trái tim lại treo cao lên, hồ nghi nói, lão Tất, ngươi thành thật nói cho ta biết, nếu trong minh giới xuất hiện cao thủ đứng đầu, có phải ngươi cũng không nắm chắc đánh thắng? Tất Trường Xuân thản nhiên gật đầu nói, không sai, quả thật không nắm chắc. Dù sao chúng ta chưa từng kiến thức qua cao thủ chân chính của minh giới mạnh như thế nào, nhưng ta vẫn khát vọng một trận chiến, đối thủ càng mạnh càng tốt, tốt nhất có thể đẩy ta vào tuyệt cảnh, ta một mực tự mình tu hành, không có bất kỳ bắt chước, muốn tăng lên thực lực của mình lại không biết xuống tay từ đâu. Chỉ khi gặp người càng mạnh hơn ta, càng mạnh càng tốt, chỉ khi trải qua một lần đem hết toàn lực đánh một trận chiến, ta tin tưởng có thể tìm được biện pháp tăng lên thực lực của chính mình, đột phá đến cảnh giới mà ta muốn tìm kiếm. Lộng Trúc nghe được trợn mắt há hốc mồm, gian nan nuốt một ngụm nước bọt nói, tu vi của ngươi đến trình độ này, còn có cơ hội tăng lên. Vậy, đó lại là cảnh giới thế nào? Đạo. Tất Trường Xuân hơi hơi trầm ngâm nỉ non nói, đạo khả đạo, phi thường đạo. Lộng Trúc nghe được u mê, đầu đầy mờ mịt nói, cái gì đạo khả đạo, phi thường đạo, lão Tất, ngươi nói cái gì rối loạn vậy? Nếu lúc này có Dược Thiên Sầu bên cạnh, hắn nhất định sẽ hoài nghi Tất Trường Xuân có phải cũng xuyên qua tới hay không? Đạo khả đạo phi thường đạo, đây không phải là câu nói trong Đạo Đức Kinh của lão tử hay sao? Tuy rằng hắn không thuộc hoàn toàn Đạo Đức Kinh, nhưng mấy câu mở đầu vẫn có thể thuận miệng đọc ra. Tất Trường Xuân chậm rãi lắc đầu nói, chính ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy loáng thoáng đụng chạm đến một điểm gì đó, nhưng vẫn mãi không thể hiểu được rõ ràng. Cho nên cần đem hết toàn lực đánh một trận chiến, có lẽ trong nháy mắt đang đại chiến là có thể lĩnh ngộ. Phương thức lĩnh ngộ tu hành của ta khác với các ngươi, nếu ngộ đạo, tu vi sẽ đạt tới cảnh giới khác, so sánh với bây giờ có thể dùng câu một trời một vực để hình dung cũng không quá mức. A, Lộng Trúc há hốc miệng, hắn quả thực đang hoài nghi có phải mình đã nghe lầm hay không. Hiện giờ tu vi Tất Trường Xuân đã đủ khủng bố, nếu đột phá đến cảnh giới mới, tu vi khủng bố bây giờ lại chỉ còn như rác rưởi bùn đất, mà cảnh giới mới lại cao quý như mây. Một cái trên trời, một cái dưới đất, có phương thức tu hành khác biệt thật lớn như thế sao? Lão Tất, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Mặc dù Lộng Trúc biết Tất Trường Xuân sẽ không nói dối, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Tất Trường Xuân không để ý đến hắn, nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm thì thào tự nói, có lẽ cảnh giới mới có thể làm cho ta thay da đổi thịt đúc lại thân thế cũng nói không chừng. Lộng Trúc giống như hoàn toàn câm điếc, ánh mắt nhìn Tất Trường Xuân như nhìn quái vật. Trong một khe núi bí mật cách Linh Phương Cốc không xạ, Dược Thiên Sầu đột nhiên hiện thân, bay lên đỉnh một đại thụ trên núi, nhìn bốn phía, ánh mắt tập trung sơn cốc đèn đuốc nhấp nháy. Loại đèn đuốc kia cũng không phải thật là đèn đuốc, mà là huỳnh thạch mà tu sĩ thường dùng. Thật hiển nhiên, sơn cốc kia chính là Linh Phương Cốc, người thường không khả năng ở trong núi sâu sử dụng huỳnh thạch mà chỉ có tu sĩ mới có thể dùng. Sau khi phán đoán như vậy, đội viên đặc chiến đội tham gia trong hành động tham điểm đã bỏ lại một viên ngân cầu gần Linh Phương Cốc. Lần này hắn tới là muốn nhìn xem Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ ở Linh Phương Cốc ra sao. Còn nguyên nhân trọng yếu nhất, chính hắn cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, muốn nói cho Bách Mị Yêu Cơ hắn đã báo thù cho sư phụ Hắc Tam Tư, nhưng hắn không biết Bách Mị Yêu Cơ đã biết chuyện này. Kỳ thật bên người hai nàng đều có hai viên ngân cầu hắn đã đưa cho họ lúc còn ở Tụ Bảo Bồn. Hai nàng cũng không biết tác dụng của ngân cầu, kỳ thật Dược Thiên Sầu vì muốn thuận tiện tìm các nàng nên mới đưa ra, hắn lại không muốn nói cho hai nàng nghe rõ nguyên nhân hắn đưa tặng, kết quả làm cho hai nàng tưởng lầm là một món quà có ý nghĩa kỷ niệm. Hắn ở trong Ô Thác Châu nắm bắt được vị trí của hai người, vốn có thể dễ dàng xuất hiện cạnh hai người, nhưng ngẫm lại nơi này còn có hai vị cao thủ hóa thần kỳ. Nếu xuất hiện quá đột ngột sẽ sản sinh hiểu lầm, dù sao đêm khuya tự tiện đi tới chỗ ngủ của người khác không phải là chuyện tốt, hơn nữa còn là chỗ ở của thiên hạ đệ nhất mỹ nữ rắm thí. Nói thật, từ khi ở Tụ Bảo Bồn bị Lộ Nghiên Thanh phá hư chuyện tốt, hắn đối với vị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ luôn tự cho là đúng này rất không hảo cảm. Lấy vẻ xinh đẹp làm tư bản, đi phá hư chuyện tốt của người khác, đúng là mau bệnh, nếu có bản lĩnh thì xuất ra bản lĩnh thật sự làm cho lão tử khâm phục đi. Chương 692, truy tung dưới trăng. Hắn muốn dừng ở địa phương khá xa, mới chậm rãi bay qua. Bằng vào tu vi của hai vị cao thủ hóa thần kỳ trong Linh Phương Cốc, hiển nhiên sẽ dễ dàng phát hiện ra hắn. Đến lúc đó gặp nhau, chính mình nói ra ý đồ đến đây, tự nhiên sẽ không phát sinh chuyện hiểu lầm gì. Đang muốn bay về phía Linh Phương Cốc thì đột nhiên phát hiện, dưới ánh trăng sáng tỏ, có một bóng người từ hướng Linh Phương Cốc bay ra. Dược Thiên Sầu theo bản năng nhảy vào trong bụi cây lần trốn. Dược Thiên Sầu không khỏi có chút hối hận, tự điều chỉnh nhịp hô hấp một chút. Vốn là chuẩn bị quang minh chính đại mà đến, nếu đang lẳng trốn như thế này, bị phát hiện, người ta không hiểu nhầm hắn mới là chuyện lạ. Muốn hiện thân thì phát hiện bóng người kia đang bay đến phía bên này. Dược Thiên Sầu âm thầm nín thở ngưng thần trốn trong tàn cây, chờ người này đi qua rồi mới tính toán sau. Hắn tin tưởng, chỉ cần bản thân mình bất động, đối phương sẽ không thể nào phát hiện ra hắn. Bóng thân ảnh đang phi hành tới, chẳng ngờ cố tình còn tiến gần đến gốc cây Dược Thiên Sầu ẩn thân. Dược Thiên Sầu ngó đầu ra quan sát, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Người đến không phải ai khác mà chính là Tân Lão Tâm, lão bằng hữu ngày nào. Tên gia hỏa này thật là có nhã hứng, đã muộn thế này rồi còn muốn chạy đến đây ngắm nhìn phong cảnh, quả nhiên là cái loại đầu óc không được bình thường. Dược Thiên Sầu chứng kiến Tân Lão Tâm ngó nghiêng xung quanh, trong lòng cười thầm, chuẩn bị nhảy ra dọa hắn. Nhưng đột nhiên Dược Thiên Sầu lại phát hiện ra có điểm không đúng. Xem hình dáng của tên gia hỏa này, như thế nào lại có cảm giác lén lút nhỉ? Tên gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài vụng trộm yêu đương? Trên mặt Dược Thiên Sầu hiện ra nụ cười dâm đảng, bất quá hắn có điểm không thông suốt chính là, bằng vào tính cách ngay thẳng của Tân Lão Tam. Hắn biết người này sẽ không bao giờ lén lút yêu đương vụng trộm, cái tên gia hỏa này hăng là sẽ phải quang minh chính đại đến nhà tình nhân A. Tân Lão Tam bay đến trước một bụi cỏ gần đó, chỉ thấy hắn khẽ vươn tay vạch đám cỏ ra, từ bên trong ôm lấy hai người thiếu nữa, hai cánh tay nhấc lên. Theo sau, đảo mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh một phen, lúc này mới vội vàng chạy vào bên trong rừng sâu. Dược Thiên Sầu thần tình kinh ngạc trốn ở trong bụi cây ngay gần đó, hắn không dám tin tưởng chuyện tình đang diễn ra trước mắt, còn cho rằng mình đã nhìn lầm. Nhưng dưới ánh trăng sáng tỏ, hắn xác nhận vừa rồi Tân Lão Tam đã ôm theo hai người thiếu nữ, một nữ nhân trong đó còn mặc trang phục màu trắng, không thể nhầm lẫn được, quả nhiên là lòng người khó dò, tri nhân tri diện bất tri tâm a. Không ngờ Tân Lão Tam bề ngoài trung thực thẳng thắn, nhưng trong lòng âm hiểm gian trá khôn lường như thế. Mẹ kiếp, có cá tính, lão tử vô cùng thưởng thức phong cách của ngươi, thuận tiện lão tử cũng đi bắt gian luôn a. Dược Thiên Sầu hưng phấn chà xát tay, chậm rãi bò ra bên ngoài, âm thầm đuổi theo phương hướng mà Tân Lão Tam vừa mới chạy đi. Hắn sợ kinh động đến Tân Lão Tam, nên dọc đường đi vô cùng cẩn thận, hơn nữa trang phục trên người đã thay bằng một bộ đồ dạ hành. Nhưng Dược Thiên Sầu phát hiện ra, đối phương tiểu tâm còn cản thân hơn cả mình. Chỉ thấy Tân Lão Tâm đi khoảng một quãng thì dừng chân, trốn vào trong bụi cây ven đường quan sát động tĩnh xung quanh. Thấy không có người theo dõi mới nhảy ra đi tiếp. May mắn Dược Thiên Sầu ở trên phương diện này cũng không phải là hạng người âm hiểm bình thường. Cho nên Tân Lão Tam không thể phát hiện ra được hành tung của hắn. Dưới ánh trăng mông lung trong rừng sâu, địa hình quanh co khúc khuỷu. Nếu người không quen thuộc địa hình sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại của thiên nhiên. Mặc dù kinh nghiệm truy tung của Dược Thiên Sầu phong phú, nhưng nhiều lần vẫn suýt mất dấu của Tân Lão Tam. Nếu không phải Tân Lão Tam di chuyển chậm rãi, bản thân Dược Thiên Sầu tự nhận sẽ không thể nào bám theo được hắn. Quan trọng nhất là, Tân Lão Tam mang theo một nữ nhân mặc trang phục màu trắng, ở dưới ánh trăng thấp thoáng cho thể nhìn thấy được, vậy nên Dược Thiên Sầu mới không mất dấu hành tung của Tân Lão Tam. Hai người một trước một sau, hành tẩu ở trong đường rừng. Càng lúc Dược Thiên Sầu càng cảm thấy tình huống có vẻ như không thích hợp, diễn cảm trên mặt dần dần biến thành ngưng trọng. Bởi vì, cho dù Tân Lão Tam muốn trộm tình, thì cũng không cần phải chạy xa như thế này. Hiện giờ không giống như yêu đương vụng trộm, mà là muốn hủy thi diệt tích, vừa hoài nghi, lập tức nghĩ đến bộ dáng hôn mê bất tỉnh chưa rõ sống chết của hai nữ nhân kia. Dược Thiên Sầu khẽ nhíu mày, càng cẩn thận bám sát ở phía sau. Lúc này hắn đã ngửi thấy mùi vị âm mưu của Tân Lão Tam. Trải qua thêm nửa canh giờ sau, Dược Thiên Sầu vẫn luôn bám sát mục tiêu. Mắt thấy Tân lão tam không chút do dư mang theo hai thiếu nữ phóng vào trong một cái hang động. Lúc này trong lòng Dược Thiên sầu thoáng bồi hồi, trực giác nói cho hắn biết, đây chính là điểm cần đến của Tân lão tam. Vì thế cẩn thận trốn ở sau một gốc cây đại thụ đối diện với cửa hang, đại khái có thể nhìn thấy rõ được tình huống ở bên trong chiếc sơn động kia, dưới ánh trăng mông lung có thể nhìn thấy rõ 7-8 phần tình huống ở bên trong sơn động. Đây là nơi ba ngọn núi nhỏ giao nhau, tạo thành một sơn cốc miệng hướng ra phía bên ngoài, có một con suối nhỏ chảy qua, theo trong cốc dải đầy đá cuội. Trước mắt, hiển nhiên đang là mùa khô, nhưng khi mùa mưa rừng đến, rất có thể mực nước sẽ bao trùm toàn bộ phiến sơn cốc này. Chính bởi vì như thế, cho nên xung quanh sơn cốc trông vô cùng thoáng đãng sạch sẽ, ngay cả cỏ dại cũng đều không hề sinh trưởng. Dưới ánh trăng, chỉ thấy hai thiếu nữ đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, còn Tân lão tam thì không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Dược Thiên sầu hồ nghi đảo mắt nhìn bốn phía chung quanh, không hề nhìn thấy Tân lão tam chạy ra. Chẳng lẽ hắn trốn ở địa phương nào ư? Chờ thêm một lúc sau, Dược Thiên sầu âm thầm cân nhắc, Tân lão tam không có khả năng vô duyên vô cớ đem hai nữ nhân này quẳng vào đây, rồi bỏ đi không quản như thế, ánh mắt thoáng nhìn vào hai tảng đá nhô cao ở trong dòng suối. Dược Thiên sầu linh quang chớp động, không người bước ra khỏi gốc cây, âm thầm trườn xuống, ẩn mình vào dòng suối bên cạnh. Dòng suối này mực nước không quá sâu, chỗ sâu nhất ước chừng khoảng 4 thước. Dược Thiên sầu theo đáy suối chậm rãi đi tới phía hai tảng đá. Lúc này mới nhô đầu lên quan sát, vị trí ẩn thân của hắn bây giờ cách trung tâm bất quá chỉ khoảng 30 thước mà thôi. Bằng vào tu vi của hắn có thể dễ dàng nhìn xem, bên trong đang phát sinh cái chuyện tình quý quái gì. Hắn muốn biết, Tân lão tam đêm hôm khuya khoắt còn đưa hai người thiếu nữ tới địa phương này là muốn làm gì. Chẳng bao lâu sau, phát hiện ra có thêm ba người khác chạy đến, trong tay mỗi người đều mang theo hai nữ tử, đặt xuống bãi đất trống. Dược Thiên sầu không biết ba người này, nhưng hắn phát hiện mình không thể nhìn thấy tu vi của ba người, hiển nhiên tất cả tu vi đều cao hơn bản thân mình. Bất quá theo phục sức cùng Tân lão tam giống nhau, hắn cũng đoán ra là người của Linh Phương Cốc. Sau khi đặt nữ tử xuống, ba người nhắm về một phương hướng mà bay đi, chẳng lẽ không phải Tân lão tam đang giở trò sao? Mà là Linh Phương Cốc đang âm thầm làm trò quỷ ư? Dược Thiên sầu vô cùng hiếu kỳ, muốn chạy theo phương hướng của ba người kia biến mất, bất quá suy nghĩ cẩn thận thì đã dừng lại. Nếu bọn chúng đem người tập trung ở đây, thì hiển nhiên còn sẽ quay về. Vì để an toàn, cho nên Dược Thiên sầu quyết định cứ ngồi đây chờ đợi, quan sát kỳ biến phát sinh, không nằm ngoài sở liệu của hắn. Chờ thêm một lúc sau, liền thấy ba người kia đã quay về. Bất quá trong tay mỗi người đều mang theo hai chiếc chậu lớn. Dược Thiên sầu trốn sau tảng đá dưới dòng suối phía xa, tò mò, không biết những người này đang làm cái quái gì. Chỉ thấy ba người đem sáu chiếc chậu bày ra trên mặt đất, Tân lão tam chẳng biết từ đâu hiện ra, trong tay cũng mang theo một chiếc chậu. Mà phía sau hắn còn có một người, Yến Truy Tinh. Dược Thiên sầu hai mắt trợn trừng, hắn không dám tin vào tình cảnh đang diễn ra ở trước mắt mình. Sau khi định thần lại, thì xác nhận đúng là tên Vương Bát Đảng Yến Truy Tinh không thể nghi ngờ. Hắn vô pháp tin tưởng, Tân lão tam sẽ hỗn cùng một chỗ với Yến Truy Tinh. Không đúng, phải nói rằng Linh Phương Cốc vì sao lại trợ giúp Yến Truy Tinh ẩn náu tại đây, mờ mưu, tuyệt đối là có âm mưu. Dược Thiên sầu diễn cảm trầm xuống. Lộ Nghiên Thanh kia suốt ngày bày ra hình dáng kỳ nhân, không tra đánh đánh giết giết. Chính mình sớm nên nghĩ đến ả không phải là người tốt mới đúng. Hiện giờ trong lòng hắn buồn bực vô cùng, bởi vì hắn đưa Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ đến Linh Phương Cốc, đây không phải là muốn đưa dê vào miệng cọp hay sao? Yến Truy Tinh chậm rãi bước đến bên người tám thiếu nữ nằm dưới mặt đất. Sau khi xem qua, liền gật đầu nói, bốn sư huynh đệ các ngươi làm rất tốt. Thời gian hành sự có bị người nào phát hiện ra không? Không có. Bốn người đồng thanh trả lời. Hóa ra bốn tên này là sư huynh đệ, quả nhiên cùng Lộ Nghiên Thanh không thoát khỏi liên quan. Nếu không, Yến Truy Tinh làm sao có thể ai khiến bốn tên đệ tử của nàng? Lòng dạ đàn bà quả nhiên là phi thường hiểm độc a. Dược Thiên sầu hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thấy Yến Truy Tinh đưa mắt nhìn bốn người. Dược Thiên sầu trong lòng cảnh giác lên, nhẹ nhàng rụt đầu chìm xuống dưới nước, và thân người cũng áp sát vào tảng đá chìm dưới đáy dòng suối. Bốn sư huynh đệ Tân lão tam nhanh chóng bay lên trên không trung, dùng thần thức kiểm tra bốn phía xung quanh, sau khi xác nhận không có bất kỳ điểm khả nghi nào, mới đáp xuống bầm báo không có chuyện gì.

Bởi vì bảy chậu thất tinh huyết lan kia chính là bao nhiêu công sức phấn đấu và hy vọng của hắn, cứ như thế bị hủy đi, thì cũng chẳng khác nào hủy diệt niềm hy vọng của hắn, quả thực là so với chuyện cướp đi tính mạng còn muốn khó chịu hơn a, súc sinh, như vậy mà ngươi còn không chết. Trong khe nước bên ngoài truyền đến một thanh âm thoá mạ, trong tay bốn sư huynh đệ Tân Lão Tam, nháy mắt liền xuất hiện hai thanh tiểu trảm đao sắc bén, thoạt nhìn binh khí này hơi có vài phần giống như là giao thái thảo dược, tám đạo lưu quang không chút do dự nhằm về phía Dược Thiên Sầu ẩn núp mà bắn đi. Dưới dòng suối bên ngoài sơn cốc lập tức bắn lên một đạo thân ảnh, đồng thời hắc sắc phi kiếm cũng sưu sưu phóng ra nghênh đón, trực tiếp đem tám đạo lưu quang đang tấn công tới, đánh tan thành bụi phấn. Bốn sư huynh đệ không chần chừ, nhanh chóng lắc mình phi hành bước tới phía đạo thân ảnh ở bên ngoài sơn cốc kia. Đúng lúc này lại có thanh âm quát lớn, hấp tinh đại pháp, những người khác không biết hấp tinh đại pháp là cái thứ gì. Nhưng Tân Lão Tam thì đã khắc sâu vào trong tâm khảm. Hắn không kịp phản ứng, chỉ nhỏ giọng kinh hô, chạy mau. Nhanh như chớp bắn người quay trở về, thế nhưng ba tên huynh đệ của hắn lại không có vận khí tốt như vậy. Đã xâm nhập vào trong phạm vi tấn công của Dược Thiên Sầu, còn chưa kịp phản ứng, thì đã hóa thành ba đoàn sương mù trắng tinh, như dải lụa chui thẳng vào trong ống tay áo của Dược Thiên Sầu. Đồng thời ba cổ thi thể khô đét, cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất. Lúc này, Dược Thiên Sầu mới lăn không đáp xuống, hắc sắc phi kiếm vừa mới phóng xuất ra, đã nhanh chóng thu về, huy vũ ở quanh người làm thành một tầng phòng ngự. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn chằm chằm Yến Truy Tinh đang thẫn thờ đứng ở dải đất giữa trung tâm sơn cốc, nói, Yến huynh, hạnh ngộ. Không tin được chúng ta lại gặp nhau ở cái địa phương phong cảnh hữu tình như thế này a. Tân Lão Tam ở phía xa, nhìn ba bộ xương khô trên mặt đất, thống khổ rên ri, ngũ đệ, lục đệ, thất đệ. Hắn tuy rằng bị Yến Truy Tinh khống chế tinh thần, mặc dù phải trung thành với Yến Truy Tinh, nhưng bình thường thần trí vẫn còn thanh tinh. Chỉ cần Yến Truy Tinh không hạ lệnh, hắn vẫn biết đến ái hận tình cừu. Lúc này bản thân hắn vô cùng bi thống, nhưng lại không dám hành động lỗ mãng, bởi vì tận sâu trong thâm tâm, hắn sợ mình phải đối diện với Dược Thiên Sầu. Yến Truy Tinh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi con ngươi bất tri giác đã biến thành màu đỏ sẫm, phẫn nộ gầm rú lên, Dược Thiên Sầu, là ngươi. Dược Thiên Sầu chăm chú quan sát bảy con mãng xà huy vũ quanh người Yến Truy Tinh, híp mắt nói, ngươi tu luyện ma công quả nhiên là có chút môn đạo. Thế nhưng lại ngăn chặn được phi kiếm của ta, thử thêm một lần nữa xem nào. Chương 694, Khắc Tinh. Bảy con mãng xà bay múa quanh người Yến Truy Tinh, tốc độ linh hoạt không sao tưởng tượng nổi. Ngay khi hắc sắc phi kiếm chạm vào tầng bảo hộ này, thì liền sinh ra một chuỗi thanh âm, đương đương đương. Bất quá Yến Truy Tinh vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, nhãn tình khinh thường oán độc nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Bà ngoại nó. Dược Thiên Sầu không dám tin chửi đổng một câu, công kích thế nhưng không có một chút hiệu quả. Lúc này phi kiếm bay ngược trở về quanh người bảo hộ, lúc này bảy con mãng xà di chuyển chậm lại, thông dong bay mua, nhe nanh dữ tợn nhìn Dược Thiên Sầu thổ tính, suy suy, hai mắt nhấp nháy hồng quang phi thường dọa người. Thường ngày Dược Thiên Sầu đối với hắc hỏa luôn luôn tin tưởng 10 phần, không có gì sảng khoái bằng sử dụng chiêu thức sát thủ này. Mới không bao lâu, mà cao thủ độ kiếp hậu kỳ chết ở dưới tay hắn, đã không đếm xuể. Nào ngờ hôm nay Dược Thiên Sầu đã đụng phải khắc tinh, bảy món bảo bối a. Dược Thiên Sầu trong mắt thoáng hiện lên thần sắc hâm mộ, kèm theo hương vị hận không thể chiếm dụng. Phi kiếm là món đồ chết, nhưng bảy con mãng xà này chính là thứ còn sống. Luận tốc độ linh hoạt, cũng không phải là phi kiếm có thể so sánh được. Hơn nữa làn da của những con mãng xà này quá mức trắng chắc, ngay cả hắc hỏa phi kiếm sắc bén dị thường đều không thể gây tổn thương được cho chúng nó. Bất quá Dược Thiên Sầu trong lòng vẫn rõ ràng. Bảy con mãng xà này không phải là động vật chân chính, mà là do ma công của Yến Truy Tinh ngưng hóa thành. Dược Thiên Sầu, ngươi tội ác tày trời. Yến Truy Tinh nghiến răng nghiến lợi quát. Lúc này có thể nhìn thấy được, cả người hắn đang tức giận đến mức, khung xương rung lên bần bật, tội ác tày trời. Dược Thiên Sầu ánh mắt rơi xuống bãi máu nằm trên mặt đất. Đó chính là thân thể của bảy người thiếu nữ sớm đã chết, nhưng bị phi kiếm công phá thành thịt nát xương tan. Trong lòng hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Yến Truy Tinh nói, lần trước còn chưa phân thắng bại, ngươi đã cong đuôi chạy trốn. Nếu lần này có dũng khí thì đừng bỏ chạy, xem hai người chúng ta, ai mới là kẻ phải chết, ngươi cho rằng ta bỏ chạy là vì sợ ngươi ư. Yến Truy Tinh thần tình oán độc cười lạnh, ta đối với anh hùng sau lưng ngươi cảm thấy hứng thú, muốn thu phục cho mình dùng, thế nên không ra tay hạ sát thủ đối với ngươi mà thôi. Không nghĩ tới bản thân ngươi quá mức kiêu ngạo, ngay cả ma nhãn cũng vô pháp khống chế, hiện giờ còn phá hủy 7 gốc huyết ma hoa của ta. Hừ, đã biết bí mật của ta, há lại có thể để cho ngươi còn sống rời đi, đừng mạnh miệng quá sớm, là ai còn sống rời đi cũng chưa biết được. Bất quá, ta nhất định sẽ không thể chết, ngươi có tin hay không? Dược Thiên Sầu diễn cảm âm hiểm cười nói. Hắn còn một đòn sát thủ là Ô Thác Châu, chẳng quản đánh không thắng Yến Truy Tinh, thì vẫn nắm chắc xoay lưng bỏ chạy, cho nên kiên định tin tưởng, bản thân mình không thể chết được. Yến Truy Tinh khinh thường cười lạnh nói, ngươi tưởng rằng mình đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ rồi sao? Cờ lão tử đánh cho ngươi không còn manh dập, ngươi dĩ nhiên là sẽ tin thôi. Dược Thiên Sầu mỉm cười, đột nhiên ngữ khí xoay chuyển, than thở nói, xem trên phân lượng bằng hữu lâu năm. Ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức bất hạnh, phụ thân ngươi Yến Bất Quy không thể quay về được nữa rồi. Bởi vì ngươi tạo quá nhiều ác nghiệp, cho nên hắn đã bị người ta làm thịt báo thù trên Vô Cực đảo rồi. Thi thể còn bị ném xuống biển cho cá ăn. Yến huynh, ngươi hãy bình tĩnh nén đau thương a, tầm bậy. Yến Truy Tinh hung hăng quát ra một tiếng chói tai. Diễn cảm trên mặt thản nhiên phóng xuất ra sát khí băng sương. Bất quá nhìn hình dáng hoảng hốt kia, hiển nhiên nhiều ít vẫn có điểm hoài nghi. Bởi vì chính mình bị thế lực các phương truy sát, phụ thân cùng bọn chúng hỗn chung một chỗ, há lại có thể ăn ngon ngủ yên. Đúng lúc này, Dược Thiên Sầu mắt hiện tinh quang, một đoàn hắc sắc phi kiếm nhân lúc Yến Truy Tinh đang mất cảnh giác liền bạo xuất ra, nhưng 7 con mãng xà đang thông dong bay múa quanh người Yến Truy Tinh, dường như có linh tính bình thường, không cần Yến Truy Tinh thao tác, mà lại có khả năng tự động bảo vệ chủ nhân, cấp tốc bay múa, ngăn cản phi kiếm xâm nhập vào phạm vi nguy hiểm. Yến Truy Tinh hồi phục lại tinh thần, hờ hững nói, ngươi chỉ có bản lĩnh đánh lén như thế thôi sao, đừng nhiều lời vô nghĩa. Dược Thiên Sầu thoá mạ một tiếng, phi kiếm vừa bắn ra liền bạo nổ quanh quanh. Hắc hỏa mãnh liệt nháy mắt bao trùm lên Yến Truy Tinh cùng 7 con mãng xà kia, nhưng bên trong lại không nghe được chút phản ứng nào. Dược Thiên Sầu biến sắc, nhớ đến cảnh tượng trong đại hội rút đao, thầm nghĩ không xong. Người này quả đúng là không sợ hắc hỏa, quả nhiên, trong tầng hắc hỏa bao trùm, truyền ra thanh âm khinh thường của Yến Truy Tinh, hóa ra là thế, thanh đại đao kia và những phi kiếm này giống nhau, đều là do ngươi ngưng kết mà thành. Môn pháp quyết này, đối phó với người khác còn có thể, nhưng muốn đối phó ta thì vô dụng mà thôi. Trong đám hắc hỏa đang bùng cháy mãnh liệt, một bóng người ung dung đi ra. Cũng không phải là ai khác mà chính là Yến Truy Tinh, chỉ thấy hắn không một chút hoảng mang, biểu tình trên mặt lạnh lùng băng sương, giống như một ác ma bước ra từ địa ngục A Tỷ. Yến Truy Tinh đứng trước đám hắc hỏa, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu hừ lạnh. Song chưởng khẽ mở ra, hung hăng hít sâu một ngụm. Chỉ thấy ngọn lửa nhanh chóng xoắn tới, như cá kình hút nước bình thường, một đoàn hắc hỏa rất nhanh tràn vào trong mũi và miệng của hắn. Đáng sợ nhất chính là, diễn cảm trên mặt Yến Truy Tinh lúc này dường như phi thường thoải mái, 7 con mãng xà quanh thân cũng đang tham lam hấp thu hắc hỏa. Dược Thiên Sầu chứng kiến mà trợn mắt há mồm, không thể cho bọn chúng chiếm tiện nghi, nhanh chóng vươn tay ra, thu hồi hắc hỏa vào trong ống tay áo, cảm giác rõ ràng là đã vơi đi một ít nguyên tố hắc hỏa, chút tài mọn. Yến Truy Tinh khinh thường lạnh nhạt nói, giết hắn, 7 con mãng xà không chút do dư, cong lưng bắn ra, Dược Thiên Sầu tự nhiên sẽ không ngồi im chịu chết, quanh thân nhất thời phi kiểm bay mua tán loạn, liều mạng ngăn cản thế công của 7 con mãng xà kia. Một chuỗi thanh âm, đinh đương, vang lên dồn dập, mãng xà căn bản là không sợ hắc hỏa phi kiếm, chúng nó càng đánh càng hăng, khí thế càng phát ra mãnh liệt hơn, mẹ nó. Đúng là phiền toái rồi. Dược Thiên Sầu có điểm chán nàng, 7 con mãng xà này chém mãi không chết. Ngay cả mấy con mãng xà đều không đối phó nổi, thì còn đánh với Yến Truy Tinh cái rắm gì. Nếu bị mãng xà bức phải chạy trốn, phần thể diện này quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong lúc Dược Thiên Sầu đang suy nghĩ biện pháp đối phó với mấy con mãng xà này, thì một con mãng xà tách ra khỏi đàn, hung hăng gia tốc, bắn thẳng lên trên người hắn. Dược Thiên Sầu kinh hãi, đột nhiên cảm giác cổ tay căng ra, giống như bị roi mây trói chặt. Dư quang trong khóe mắt thoáng nhìn xuống, nhất thời chấn động. Chỉ thấy một con mãng xà đang bò lên cánh tay phải của hắn, há cái miệng đỏ lòm như chậu máu ra, muốn táp xuống. Dược Thiên Sầu, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Thanh âm lạnh lùng của Yến Truy Tinh vang vọng quanh trong sơn cốc. Đúng lúc này, bên trong sơn cốc đột nhiên lóe lên một đoàn thanh quang, đem cả sơn cốc tô vẽ thành một màu xanh chói lọi, riết, riết. Đồng thời những tiếng hống thê lương cũng vang lên ở bên trong sơn cốc, chỉ thấy trong lúc sắp bị mãng xà cắn nuốt. Trên người Dược Thiên Sầu đột nhiên bộc phát ra thanh sắc hỏa diễm hung mãnh. Bảy con mãng xà đang hung hăng tấn công Dược Thiên Sầu lập tức trên người bốc lên từng luồng khói trắng, đang dùng tốc độ rất nhanh mà thu nhỏ lại. Chúng nó thống khổ gào thét, nhanh chóng bay ra ngoài phạm vi bao trùm của thanh sắc hỏa diễm, trốn về bên người Yến Truy Tinh, độ linh hoạt đã chậm xuống không ít, cả người liên tục trùng mình và hoảng sợ nhìn vào đoàn thanh sắc hỏa diễm bao phủ quanh người của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu đứng trong đoàn thanh sắc hỏa diễm cũng kinh ngạc không kém. Bởi vì dưới tình huống nguy cấp, nên cơ thể hắn theo bản năng đã phóng xuất ra thanh hỏa, hắn không nghĩ tới thanh hỏa còn có kỳ hiệu này. Vốn dĩ, Dược Thiên Sầu tưởng rằng, ngay cả hắc hỏa đều không thu thập được mấy con quái xà kia, thì chính mình cũng hết biện pháp rồi. Nào ngờ thanh hỏa so với hắc hỏa kém hơi vài tầng, tương phản lại có thể khắc chế được chúng nó. Quả nhiên là vật khắc vật, quái tai. Dược Thiên Sầu đứng trong đoàn thanh sắc hỏa diễm, nhất thời phát ra một tràng cười quái dị, hắc sắc phi kiếm bốn phía xung quanh chớp mắt đã biến mất. Thay vào đó là tầng tầng thanh sắc phi kiếm trào xuất ra, bay múa uốn lượn xung quanh người hắn, khí thế vô cùng dọa người. Yến Truy Tinh diễn cảm kinh ngạc, đau lòng ngắm nhìn bảy con mãng xà quanh người mình. Bởi mãng xà cùng tu vi của hắn tương liên, khi mãng xà tổn thương, đồng dạng cũng chẳng khác nào tu vi của hắn bị hao tổn. Bảo hắn làm sao không đau lòng đây chứ, Yến Truy Tinh, mau nạp mạng. Dược Thiên Sầu hung hăng càng quấy. Lúc trước còn đang tính toán công đuôi chạy trốn. Nhưng lúc này đã dương nanh múa vuốt nhảy về phía Yến Truy Tinh. Dường như muốn, nhất định phải lấy tánh mạng Yến Truy Tinh ở một chiêu thức này. Bảy con mãng xà nhanh chóng lướt ra ngăn cản, bảo vệ chủ nhân. Nhưng khắc tinh chính là khắc tinh, thanh sắc phi kiếm dùng để đối phó với chúng nó có vẻ như là dị thường sắc bén. Chỉ một thoáng lướt qua, bảy con mãng xà đã bị băm thành từng mảnh vụn. Yến Truy Tinh kinh hãi, song chưởng bắt ấn, thân hình đột nhiên tách làm ba phân thân, linh hoạt tránh né ở trong màn thanh sắc kiếm vũ, thu thập hết những mảnh vụn của bảy con mãng xà. Ngay sau đó, thoát ly ra khỏi tầng tầng kiếm ảnh, nhắm thẳng đến phương hướng Dược Thiên Sầu mà kích tới. Chương 695, quyết đấu. Dược Thiên Sầu chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi hít sâu một ngụm lãnh khí. Màn kiếm ảnh dày đặc như thế, cho dù là cao thủ độ kiếp hậu kỳ cũng không thể dùng thuấn di mà dễ dàng lướt qua. Thế nhưng Yến Truy Tinh phân thân làm ba bóng ảnh, như nước chảy mây trôi mềm mại lướt qua những khe hở nhỏ xíu của màn kiếm ảnh. Dược Thiên Sầu nghĩ rằng đây cũng không phải là màn ảo thuật linh tinh dùng để che mắt. Nhìn tình huống này, dường như ba thân ảnh kia đều là chân thân của Yến Truy Tinh. Quả nhiên không hố là ma công, đúng là tà môn ngoại đạo. Không suy nghĩ nhiều, thanh sắc hỏa diễm mau chóng bành trướng ra bao trùm toàn thân, thanh sắc phi kiếm vừa bắn ra lấy Dược Thiên Sầu làm trung tâm, vội vàng quay trở về. Vốn Yến Truy Tinh toan tính cường công, phá tan đoàn thanh sắc hỏa diễm, đoạt lấy tính mạng của Dược Thiên Sầu. Nhưng vừa tới gần, liền phát hiện ra nhiệt độ của ngọn lửa này cao đến mức dọa người. Kỳ thật, nhiệt độ chỉ là thứ yếu không tính đến làm gì, hắn có thể dựa vào sự bá đạo của ma công, hung hăng ngạnh kháng. Nhưng đáng sợ nhất chính là, khi áp sát gần đến ngọn lửa này, ma nguyên khí trong cơ thể hắn lại có dấu hiệu không lưu chuyển thông suốt được, tốc độ di chuyển cũng giảm xuống rất nhiều. Liên tưởng đến trường cảnh bảy con mãng xà dễ dàng bị chém vụn, Yến Truy Tinh hơi kinh hãi, chính mình vẫn lấy ma công làm cao ngạo, không ngờ ma công lại bị ngọn lửa màu xanh này khắc chế. Càng đến gần hơn, ma nguyên khí trong nội thể vận chuyển càng chậm, tốc độ di chuyển giảm sút. Đúng lúc này thanh sắc phi kiếm ở phía sau đã đuổi kịp về, tầng tầng thanh sắc phi kiếm bắn ngược trở về. Nhưng lúc này khoảng cách giữa mỗi thanh phi kiếm đã được bố trí dày đặc hơn, và tốc độ cũng thông dong hơn lúc trước. Yến Truy Tinh thiếu chút nữa đã sợ tới mức hồn phi phách tán, linh xà bị chém thành từng mảnh vụn còn có thể khôi phục lại. Nhưng nếu huyết nhục của chính mình mà bị chém nát, vậy tính mạng nhất định cũng sẽ tiêu vong. Phía trước chính là khuôn mặt tươi cười âm hiểm của Dược Thiên Sầu. Yến Truy Tinh mặc dù trong lòng căm phẫn tột đỉnh, chỉ hận không thể đem người này băm thây vạn đoạn, nhưng điều đó vẫn không quan trọng bằng bảo trụ tánh mạng của chính mình. Ba đạo hư ảnh nhanh chóng thoát ly ra khỏi biển lửa trước mặt, như một làn khói nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, lượn lờ xuyên qua màn kiếm ảnh ở phía sau. Cảnh tượng này khiến cho Dược Thiên Sầu hoảng sợ thầm than không thôi. Ma công thần kỳ như thế, nếu có cơ hội luyện được thì tốt biết bao. Bất quá hồi tưởng đến tràng cảnh bảy thiếu nữ vừa mới chết trước đó, hắn liền chặt đứt ngay suy nghĩ này. Bản thân hắn tự nhận không phải là người tốt, nhưng trong lòng dù sao vẫn còn có ngạo khí đỉnh thiên lập địa, những chuyện gì nên làm và không nên làm. Dược thiên sầu sẽ tự biết phân biệt nặng nhẹ, ba làn khói vừa thoát ly khỏi màn kiếm ảnh, thì đã nhanh chóng hợp lại thành một. Lúc này chân thân của Yến Truy Tinh mới hiện nguyên hình, phiêu phù ở trên không trung. Nhưng hình tượng đã vô cùng thê thảm. Cả người quần áo rách nát, mái tóc xổ tung ra, may mắn là trên người không hề có thương tích gì. Xem ra vừa rồi hắn đã phải nhảy trên lưỡi hái tử thần để đánh cược với tính mạng của mình. Yến Truy Tinh ngắm nhìn bộ dáng nhếch nhác của mình xong, liền nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát, Dược Thiên Sầu, ta không tha cho ngươi, ngươi nói chuyện không biết động não ư. Hiện giờ nhìn ngươi có khác nào cọn chó nhà tan, rốt cuộc là ai không tha cho ai đây? Dược Thiên Sầu đứng trong biển lửa, châm chọc nói, thiếu chút nữa thì quên mất, vốn ngươi vẫn là một con chó nhà tan, vì chạy trốn bảo toàn tánh mạng của mình, mà ngay cả mẫu thân cùng muội tử đều mặc kệ, hiện giờ ngay cả lão phụ thân cũng không thèm quan tâm chăm sóc. Ta xem ngươi đời này sẽ phải trốn chui ướn lũi, không có nhà để về đâu a. Yến Truy Tinh nghe vậy, cả người không khỏi tức giận run lên, trong phút chốc hai mắt đã biến thành đỏ rực như màu máu, cả người phản phất tản mát ra hắc quang, sát khí bàn bạc thản nhiên bốc lên xung quanh. Chỉ thấy hắn cúi đầu, phun một ngụm ma huyết vào trong lòng bàn tay, song chưởng nhanh chóng chà sát. Theo sau đó, tầng tầng hồng quang theo trong song chưởng thản nhiên phóng xuất ra, bao phủ phạm vi bán kính gần 10 thước quanh thân Yến Truy Tinh. Dược Thiên Sầu khẩn trương cảnh giác lên, phi kiếm dàn trận bảo vệ quanh người. Yến Truy Tinh một thân kỳ công ma pháp, quả thực là không sao tưởng tượng nổi, cho nên Dược Thiên Sầu không thể khinh thường hắn được. Yến Truy Tinh song chưởng đang nhang, trong miệng khẽ lầm bẩm, huyết ma khải dập. Đúng lúc này, hồng quang trong phạm vi 10 thước xung quanh nhanh chóng co rút lại. Trong phút chốc liền giống như một bộ áo dập màu máu bao trùm lên trên thân hình của hắn, thò ra đôi con ngươi màu đỏ lấp lánh, cả người nhìn không khác nào ác quỷ thần ma. Làm cho người xem tâm tình có chút phát hoảng, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao trơn. Đây chính là tôn chỉ mà Dược Thiên Sầu vẫn luôn luôn áp dụng. Hai tay nhanh chóng vung lên, vài trăm thanh phi kiếm điên cuồng bắn ra, chém con mẹ nó trước rồi mới tính toán sau, ma quang lược ảnh. Thanh âm cuồng hống quanh quần không dứt ở bên trong sơn cốc, chân thân của Yến Truy Tinh bất thình linh biến mất, sư một tiếng nhanh như thiểm điện phóng tới màn thanh sắc kiếm vũ của Dược Thiên Sầu, tự hồ là muốn ngạnh kháng cường công, oanh oanh. Những thanh âm bạo nổ vang lên liên miên không dứt. Nhưng đạo hồng quang đã trực tiếp xông qua màn thanh sắc kiếm vũ, phóng đến trước mặt Dược Thiên Sầu, hồng quang nhảy vào phạm vi thanh sắc hỏa diễm bao trùm, một đầu quyền điên cuồng đấm ra, tiểu ma quyền. Dược Thiên Sầu thoáng nghe được ba chữ này. Tốc độ quá nhanh, ba chữ tiểu ma quyền cùng bốn chữ ma quang lược ảnh cơ hồ là chồng lên nhau. Trong đầu Dược Thiên Sầu hiện ra cảnh tượng đại hắc đao bị một quyền của Yến Truy Tinh oanh nát ở tụ bảo bồn. Đại hắc đao không ngăn được, vậy còn đại thanh đao thì sao? Nói thì chậm, nhưng quá trình diễn ra chỉ trong một cái sát ná. Ngay khi Yến Truy Tinh cường ngạnh xông qua màn kiếm vũ dày đặc, đồng thời đấm quyền tới phía trước, thì trong tay Dược Thiên Sầu đã xuất hiện một thanh đại đao sáng lấp lánh. Chuôi đao này lớn đến mức dọa người, dài khoảng 4-5 thước, thân đao rộng chừng hơn một thước, hô hô. Giải quang mang màu xanh phá không chém xuống. Đây là Dược Thiên Sầu nắm chặt song đao trong tay, dốc hết sức lực chém ra, nghênh đón đạo hồng quang đang điên cuồng kích tới. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên, cả tòa sơn cốc trung chuyển dữ dội, vô số quang hoa giống như sao băng bắn tán loạn ra bốn phía xung quanh. Bất quá vẫn có thể nghe thấy được những tiếng đinh đương xen lẫn bên trong tạp âm, đây là đại thanh đao bị cổ lực lượng cường đại chấn vỡ, rơi xuống trên mặt đất sinh ra thanh âm trong vắt như tiếng chuông bạc, phốc. Dược Thiên Sầu ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình bắn ngược về phía sau. Lúc này hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong nội thể đang nhộn nhạo lên, hai mắt nổ tinh sao, trong tai không ngừng ong ong. Chính bản thân hắn cũng không biết mình bị dư chấn văng ngược ra ngoài. Chỉ cảm thấy đầu óc mê đi, đất trời đảo lộn, giống như đang rơi vào một tầng sương mù dày đặc. Bất quá Yến Truy Tinh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cả người dội ngược ra phía sau, huyết ma khải giáp cũng đã biến mất. Hắn trống lên một tiếng hú đau đớn, một tay nắm chặt quyền đầu, máu tươi theo kẻ ngón tay tí tách chảy xuống, hắn không dám tin nhìn vào quyền đầu của mình. Trên thực tế nó đã không còn là một quyền đầu nữa rồi. Bởi vì một nửa quyền đầu không biết đã bị tước đi nơi nào, xương gãy bên trong lộ ra trắng héo. Huyết ma khải dập cùng ma quang lược ánh vốn là ma công gần đây do hắn đề thăng tu vi, nên mới luyện thành. Không nghĩ ra, lần đầu tiên sử dụng mà đã bị Dược Thiên Sầu phá giải. Bằng vào tu vi của Dược Thiên Sầu căn bản là không thể phá giải hai ma công tuyệt thế này, vấn đề mấu chốt không thể hoài nghi là nằm ở trên chuôi đại thanh đao kia. Hiện giờ Yến Truy Tinh đã tin tưởng, thanh sắc hỏa diễm quả thật đúng là khắc tinh của mình. Hắn chỉ hận ma công chưa thể đại thành, nếu không há lại có thể bị một nhúng lửa nhỏ nhơi như thế khắc chế. Dược Thiên Sầu cả người bắn ngược ra, rơi trúng tảng đá nhô lên khỏi dòng suối ở bên ngoài sơn cốc. Thanh hỏa nháy mắt thu liễm vào trong nội thể, phi kiếm không người thao túng cũng sôi nổi đinh đương rơi xuống mặt đất. Dược Thiên Sầu gượng lên vài lần, nhưng không đứng dậy nổi, đành phải bất động ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi dưỡng sức, hai tay chống ở sau lưng, khóe miệng rướn máu tươi, nhưng vẫn cười hắc hắc nói, Yến huynh, một đao này mùi vị thế nào? Huynh đệ ta có phải là đã xuống tay quá mức ác độc rồi hay không? Chẳng biết từ khi nào, Tân Lão Tam đã trốn xuống dưới dòng suối. Lúc này nhảy lên, chứng kiến Dược Thiên Sầu bị thương, muốn nhân cơ hội đánh lén. Bất quá, Dược Thiên Sầu đã nhanh chóng ngoảnh mặt lại, cười lạnh nói, Tân Lão Tam, nếu không sợ chết ngươi cứ bước qua đây thử xem. Lão tử chẳng quản bị thương nặng hơn, thì vẫn có thể dễ dàng thu thập ngươi a. Ngươi tránh ra, đây là chuyện tình giữa ta và hắn. Yến Truy Tinh nhìn Tân Lão Tam hung hăng quát. Theo sau nói, ta muốn đích thân lấy cái mạng chó của hắn. Hôm nay hắn có chạy đằng trời, chuyện cười, chỉ bằng vào con chó nhà ta như ngươi sao? Dược Thiên Sầu vẫn không quên châm chọc, ngươi đã mất đi một quyền đầu, ta xem ngươi còn sử dụng tiểu ma quyền như thế nào, muốn giết ngươi thì còn nhiều biện pháp, huống chi ta vẫn còn một nắm tay nữa mà. Yến Truy Tinh chậm rãi giờ đầu nắm tay còn lại ra, thân hình bành trướng sát khí, phẫn nộ quát, tiểu ma quyền, quyền phong cương mãnh xé gió lao vung vút đến. Dược Thiên Sầu cười lạnh, đột nhiên nước trong dòng suối ở phía sau lưng nhanh như chớp dâng lên, hóa thành hai con thủy long lao về phương hướng của Yến Truy Tinh. Nhất thời trong sơn cốc xuất hiện một khối băng khổng lồ, mà Yến Truy Tinh cũng đang bị vây khốn ở bên trong khối băng. Dược Thiên Sầu nhảy dựng lên, nhanh chân phóng tới gần khối băng đang rơi xuống. Bất quá, khối băng còn chưa rơi xuống đất, thì đã xuất hiện những vết nứt chân chim chằng chịt, theo sau bạo nổ hóa thành vô số những tảng băng vụn, đồng thời một đạo thân ảnh ở bên trong cũng lao vút ra. Kỳ thật, Dược Thiên Sầu không trông mong vào khối băng sẽ vây khốn được Yến Truy Tinh. Khối băng này đừng nói là Yến Truy Tinh, mà ngay cả tu sĩ độ kiếp hậu kỳ cũng không thể vây khốn, điều Dược Thiên Sầu cần là trì hoãn thời gian tập trung công lực. Ngay khi Yến Truy Tinh lao vút ra, Dược Thiên Sầu liền hung hăng quát, hấp tinh đại pháp, chương 696, huyết độn. Bốn chữ này vừa vang lên bên trong sơn cốc, Tân Lão Tam liền có cảm giác rất muốn bỏ trốn, hắn hoảng sợ nhìn lên Yến Truy Tinh đang phá băng chui ra, chờ mong kỳ công của chủ nhân cũng có thể hiển lộ thần thông. Nhưng Yến Truy Tinh cuối cùng lại làm cho hắn thất vọng. Hắn lại được kiến thức sự hung hãn của hấp tinh đại pháp. Dược Thiên Sầu xuất ra một chưởng, trên người Yến Truy Tinh, phanh, một tiếng tạc ra một đoàn xương trắng, lưu vân màu trắng như lụa chui vào lòng bàn tay Dược Thiên Sầu. Trong khoảnh khắc Yến Truy Tinh liền mất đi động lực, thân hình lập tức gầy nhom trong nháy mắt, hắn phiêu phiêu hạ xuống, ba, một tiếng nện lên mặt đất. Trong sơn cốc chợt yên tĩnh lại trong nháy mắt, tựa hồ hết thảy đều đã xong. Rốt cục trừ bỏ được mối họa lớn trong lòng. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng thở ra, hắn phấp phồng trên không trung nhìn chằm chằm đống xương khô dưới đất cạc cạc cười lên, không khỏi đắc ý lớn tiếng nói, hấp tinh đại pháp của lão tử không xuất ra thì thôi, chỉ cần vừa ra tay, sẽ không thể thoát. Nhớ năm đó Đông Phương Bất Bại xem như lợi hại a. Hấp tinh đại pháp vừa ra, vẫn phải làm cho hắn kinh ngạc, hắc hắc. Lợi hại nha, Tân Lão Tam hoàn toàn phát mộng. Cho dù hắn có thanh tỉnh, hắn cũng không biết Đông Phương Bất Bại là thần thánh phương nào. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một câu nói đang không ngừng quanh quẩn, chủ nhân đã chết, gì? Đang lúc cười gian khoe khoang, Dược Thiên Sầu đột nhiên kêu khẽ một tiếng, có vẻ như mới có điều phát hiện. Theo lý thuyết, người bị trúng hấp tinh đại pháp của hắn bị hút sạch nước trong người, từ hơn 10 thước cao trên không trung hạ xuống, khẳng định phải vỡ đến thành tro bụi. Nhưng cổ thây khô của Yến Truy Tinh, tuy rằng đã biến thành bộ xương khô, nhưng vẫn còn nguyên không vỡ, có vẻ có chút quái dị. Đúng lúc này, trên thân thể đang lẳng lặng nằm im của Yến Truy Tinh đột nhiên toát ra một đoàn hắc quang, Khuếch Tán nhanh chóng bảo vệ thi thể Yến Truy Tinh. Theo đoàn hắc quang kia toát ra, Dược Thiên Sầu đột nhiên cảm giác được một cổ khí thế thê lương làm lòng người sợ hãi, phong cách cổ xưa mà cửu viễn, toàn bộ sơn cốc giống như đang vượt qua thời không về tới xa xa thượng cổ, khí tức không rõ bất minh kia khủng bố đến mức làm cho người ta ngạt thở. Hùng hậu cường đại tới mức khó có thể hình dung. Chính hắn rõ ràng đứng trên không trung nhìn xuống phía dưới, lại giống như đang ngẩng đầu lên nhìn tòa núi cao nguy nga hùng vĩ, làm cho lòng hắn ba đào gạn sóng, lại còn tràn ngập cảm giác trùng mình. Trong nháy mắt hắc quang bao vây thi thể Yến Truy Tinh, những khối băng rơi rụng chung quanh toàn bộ đinh đinh đang đang nhảy lên khỏi mặt đất. Dược Thiên Sầu cùng Tân Lão Tam đều sợ hãi nhìn quanh bốn phía, đột nhiên, thanh âm sư sư vang lên, lấy Yến Truy Tinh làm trung tâm, toàn bộ vụn băng chung quanh rất nhanh tràn đến, nháy mắt bao vây thân thể Yến Truy Tinh, đồng tử Dược Thiên Sầu đột nhiên co rút lại, hắn thấy được một cảnh tượng thật khó có thể tin, chỉ thấy cổ thây khô đang bị bao vây trong khối băng đang rất nhanh bành trướng, có vẻ như đang hấp thu nước trong khối băng bổ sung cho thây khô. Mẹ nó! Này, thật quá tà đi! Chẳng lẽ cẩu vật này giết không chết? Dược Thiên Sầu hoảng loạn, răng cắn chặt, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Song chưởng xuất ra, những mảnh nhỏ màu xanh cùng phi kiếm tán lạc trong sơn cốc chui trở vào trong bàn tay hắn, song chưởng nắm lại, thanh quang chiếu rọi sơn cốc, một thanh đại đao dài 5 thước xuất hiện trong tay hắn, Yến Truy Tinh. Mặc kệ ngươi là người, là yêu hay ma, lão tử cũng không tin tà, phải đem ngươi băm thành thịt vụn. Ta xem ngươi làm sao còn sống, nha. Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng, thanh quang lóe lên, đao ảnh phá không rít gào hướng bóng người trong khối băng chém xuống, phanh. Khối băng đột nhiên nổ tung, một đạo nhân ảnh mới từ trong khối băng xuất hiện, lập tức ca, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, Yến Truy Tinh quả thật sống lại. Đáng tiếc đụng phải người không tin tà nhất định muốn diệt cỏ tận gốc như Dược Thiên Sầu, vừa phá băng ra, lại đụng phải lưỡi đao đang bổ tới. Ngay thời gian cho hắn tránh né cũng không có, thân hình rất nhanh tránh ra nhưng vẫn bị một đao bổ trúng. Chỉ thấy máu tươi vẩy ra, đại đao trực tiếp chém từ trên bả vai chém xuống, một cánh tay lập tức tách khỏi thân thể, bị đánh bay ra ngoài. Dược Thiên Sầu đã khởi lên sát niệm sẽ tuyệt đối là một người vô cùng độc ác. Cũng không hề có chút hạ thủ lưu tình. Hắn muốn lấy mạng Yến Truy Tinh, một cánh tay sao có thể làm hắn thỏa mãn, bộ mặt hắn dữ tợn nói, để mạng lại. Đại đao quét ngang đuổi theo thân hình đang tránh né của Yến Truy Tinh. Yến Truy Tinh vốn đang bị tổn hao nguyên khí cực nặng, liều mạng dùng tay còn lại chém ra tiểu ma quyền, nện lên thân đao rộng rãi, đương một tiếng vang thật lớn, lập tức chấn khai đại đao, rất tiếc tự hồ lòng có dư nhưng lực không đủ, hắn đã bị đại thương nguyên khí, đã vô lực chấn vỡ thanh đại đao. Cũng chỉ có thể chấn văng ra, thừa dịp sơ hở, thân hình hắn tránh mau, bay xuống phía dưới vẽ ra một đường cong, khi ghé sát mặt đất liền chụp lấy cánh tay bị chém đứt, cánh tay Dược Thiên Sầu chấn động, phát hiện uy lực tiểu ma quyền của Yến Truy Tinh kém thật xa trong sự tưởng tượng của mình, lập tức hiểu được thương thế của tiểu tử này quá nặng, đã không còn bao nhiêu lực sát thương. Nói cách khác, hiện tại đúng là thời điểm tốt để giết hắn, tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ qua cơ hội này. Thanh đại đao lớn đến dọa người lại rất nhanh bổ tới, Yến Truy Tinh sắc mặt trắng bệch dậm mạnh chân trên mặt đất mượn lực, thân hình chợt lui, đao phong màu xanh bay lướt sát qua bên người, thật khó khăn hắn mới tránh được một kích. Phanh! Một tiếng, mặt đất bị thanh đao chém xuống phách vỡ đá vụn bay tứ tung, Dược Thiên Sầu đánh một kích không trúng, rất nhanh cầm đại đao đuổi theo. Hướng Yến Truy Tinh đang liên tục thối lui không ngừng chém tới, trường hợp chém người điên cuồng kia thật làm người ta líu lưỡi không thôi. Lúc này hắn làm cho Yến Truy Tinh đã cạn kiệt sức lực sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Lúc này Yến Truy Tinh thêm hiểu rõ, hiện tại khí thế Dược Thiên Sầu đang thịnh, mà thân thể trạng huống hiện tại của hắn căn bản không đủ thực lực chiến đấu với Dược Thiên Sầu, tiếp tục dây dưa chỉ còn con đường chết. Hắn lập tức cao giọng kêu lên, Tân Lão Tam, nhanh đi Linh Phương Cốc, không tiếc hết thảy trả giá trộm đi 10 chậu huyết lan của sư phụ ngươi, mau. Lúc này Tân Lão Tam không chút do dự bắn đi. Phương hướng chính là Linh Phương Cốc, 10 chậu huyết lan. Dù cho ngươi 1 vạn chậu huyết lan, ngươi cũng không còn cơ hội dung. Hôm nay lão tử không băm ngươi thành thịt vụn cho chó ăn không được. Lão tử muốn xem ngươi làm sao có thể sống lại. Còn chạy. Đứng lại cho lão tử, để lão tử chém mấy đao, lão tử cho ngươi chết thống khoái. Hiện tại biết lão tử xứng danh thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ phải không? Mẹ ngươi. Đừng chạy, Dược Thiên sầu mắng to không ngừng, công phu trên tay cũng không chậm, điên cuồng chém lung tung, hoàn toàn là dáng vẻ không giết chết được sẽ tuyệt không ngừng tay, tóc tai bù xù, quần áo rách nát, sắc mặt Yến Truy Tinh vốn trắng bệch, lúc này lại có vẻ đỏ bừng, hai mắt nhìn chằm chằm Dược Thiên sầu, đã bị đánh thảm bại như vậy, còn phải vừa chạy trốn vừa bị nhục mạ, mặc cho ai cũng không chịu nổi, chỉ cần là người còn có chút tâm huyết, không liều mạng mới gặp quỷ. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, tuyệt không thể xúc động, lúc này nếu xúc động chỉ sợ cơ hội báo thù cũng không có, đang lúc cuống quýt chạy trốn, Yến Truy Tinh trành hướng cánh tay cục của mình, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nguyên bản muốn lợi dụng ma công nối lại cánh tay cục, hiện giờ xem ra bảo mệnh mới là quan trọng nhất, độn. Trong ánh đao Yến Truy Tinh bỗng nhiên dùng cánh tay cục phanh một tiếng, chỉ thấy cả cánh tay cục trong nháy mắt liền dập nát, trong phút chốc huyết vụ tràn ngập thành tảng lớn, làm cho người ta căn bản không nhìn thấy được vật gì. Không nói tới hành động quái dị của Yến Truy Tinh, Dược Thiên Sầu vừa nghe được chữ độn kia, nhất thời cảm thấy không ổn. Đao ảnh màu xanh lập tức múa loạn bảo táp trong huyết vũ, chỉ nghe tiếng hắn giận dữ hét, Yến Truy Tinh, có dũng khí cũng đừng chạy, ai chạy ai là súc sinh. Huyết vụ đang căng phồng lên, đột nhiên nhanh chóng sụp xuống co rút lại, hình thành một vết máu rơi trên mặt đất, bên trong sơn cốc đã khôi phục lại sự trong sáng. Dược Thiên Sầu đang cầm đao huy vũ cũng ngưng lại, chỉ thấy bốn phía hoàn toàn vắng vẻ, làm gì còn bóng người của Yến Truy Tinh. Ngay cả hắn chạy trốn từ đâu cũng không biết, căn bản không nghe được động tĩnh có người rời đi, Yến Truy Tinh thật giống như đột nhiên biến mất. Hắn thật không biết, nếu lúc này Yến Truy Tinh vẫn chỉ có thực lực như lúc ở tụ bảo bồn, chỉ sợ đã chết trên tay Dược Thiên Sầu. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn lợi dụng thất tinh huyết lang thuận lợi đột phá đến độ kiếp trung kỳ, nên có thể tập luyện được vài loại ma công, lại ở thời khắc mấu chốt cứu mạng của hắn. Bất quá khi nãy trúng chiêu hấp tinh đại pháp của Dược Thiên Sầu lại thần kỳ sống lại, cũng có nguyên nhân đặc thù, chỉ sợ ngay bản thân Yến Truy Tinh cũng không biết làm sao có thể sống lại. Vừa rồi khi hắn chạy trốn đã sử dụng huyết độn trong ma điền, chính là một trong những ma công mà hắn sơ luyện, lẽ ra chưa đến độ kiếp hậu kỳ thật rất khó tu luyện, nhưng bởi vì tình cảnh gian nan trước mắt của hắn, vì thế mạnh mẽ tu luyện, thiếu chút nữa đã bị ma công cắn ngược, quá trình này thừa nhận thống khổ mà người khác thật khó có thể tưởng tượng, thật sự cũng được hắn kiên cường cắn răng chịu đựng, luyện huyết độn, vốn dùng phòng bị cao thủ hóa thần kỳ, ai ngờ lại bị Dược Thiên Sầu bức bách sử dụng lần đầu tiên. Loại ma công này khi sử dụng, cực kỳ hao tổn ma nguyên, còn phải sử dụng đại lượng máu huyết bản thân làm dẫn, vốn là một thủ đoạn chạy trốn ở tình huống cùng đường, bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Ma tu vi cao thâm, sử dụng huyết độn bảo mệnh, có thể trong nháy mắt độn ra ngoài ngàn dặm. Tu vi càng cao, khoảng cách trốn chạy càng xa, dùng bảo mệnh ở thời khắc mấu chốt phi thường hữu hiệu. Nhưng tu vi cùng trạng thái thân thể hiện tại của Yến Truy Tinh, căn bản trốn không được xa. Vừa rồi dùng huyết độn chỉ trốn chạy được 10 dặm, lúc này Yến Truy Tinh đang trốn trong một khe suối hoang vắng. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết đang ở địa phương nào. Sắc mặt hắn vàng như giấy, cả người cuộn tròn trên mặt đất, đau đến run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Hắn cố nén đau đớn, tự nói với mình ngàn vạn lần không thể ngất đi, nếu hôn mê, mùi máu tươi trên người khẳng định dẫn tới dã thú hung mãnh trong núi sâu. Trong núi sâu không ít hung mãnh giả thú, không chết trong tay Dược Thiên Sầu, lại chết trên tay giả thú, vậy cũng rất oan uổng. Một tay ôm bả vai đã bị mất đi, muốn cố gắng ngồi xuống điều tức dưỡng thương, hắn cắn răng thử vài lần cũng không thể, thân thể hắn đã thực sự quá hư nhược. Đến cuối cùng, môi của hắn chảy cả máu tươi, trên cổ nổi gân xanh. N. Tiếng kêu rên thống khổ vang lên, rốt cục hắn ngồi dậy, thở mấy hơi hổn hển, gian nan ngồi xếp bằng. Nhanh chóng xử lý miệng vết thương trên bờ vai, máu đã ngừng chảy, bắt đầu chậm rãi tiến nhập trạng thái điều tức. Chương 697, Tâm bất tại thanh. Trong sơn cốc trống rỗng, Dược Thiên Sầu phi hành thật nhanh trong bóng rừng dày đặc tìm tòi, nhưng dù sử dụng ánh mắt lẫn thần thức, điều tra mấy lần vẫn không phát hiện được hành tung của Yến Truy Tinh. Nhớ tới chữ độn trước khi Yến Truy Tinh chạy trốn, Dược Thiên Sầu bay lên trời cao ngắm nhìn dãy núi mênh mông bốn phía. Muốn trong dãy núi mờ mịt này tìm một người đang cố ý lần trốn, nói dễ hơn làm. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên cảm giác vô lực, chỉ sợ thật sự để tên kia bỏ chạy, không tốt. Dược Thiên Sầu đột nhiên kêu lên một tiếng, chợt nhớ lại Yến Truy Tinh ra lệnh cho Tân Lão Tam đi trộm 10 chậu thất tinh huyết lang của Lộ Nghiên Thanh,

cho nên hắn thực sự đã quên. Bất quá trong lòng hắn có nghi hoặc, lão gia hỏa phải đi, lẽ nào không gọi mình về? Hẳn là không thể nào. Hai người cũng không nói tiếp. Lộ Nghiên Thanh tỉnh tỉnh nhìn thần tinh thay đổi trên mặt hắn, bỗng nhiên nhớ tới tràn diện người này vừa mới khoa chân múa tay với mình, thật đúng là không hề khách khí, không hề cấp cho mình một chút mặt mũi. Mà chính mình cũng không biết lại bị làm sao, lại toàn bộ nghe lời hắn thật mơ mơ hồ hồ. Trên mặt Lộ Nghiên Thanh hiện lên một tia tức giận, nhìn nhìn lại Dược Thiên Sầu, tức giận, trong lòng nhiều ít lại có chút hiếu kỳ. Người này rõ ràng có chỗ dựa vững chắc lớn nhất thiên hạ, lại không chịu lộ ra, bằng không tu chân giới có ai dám chọc hắn, ngày trước lại còn bị người truy sát trốn chết, hai thầy trò đều là quái nhân, hai bóng người bay ngược trở về, là Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ. Bách Mị Yêu Cơ nhìn về phía hai người, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi, vừa rồi hình như nàng đã thấy Lộ Nghiên Thanh nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu không rời mắt, đây vốn cũng không có gì, thế nhưng sau khi nhìn thấy nàng và Nhan Vũ trở lại, không ngờ lại có chút hoảng loạn nhìn sang nơi khác, làm cho người ta cảm giác như có tật giật mình, không biết làm sao lại cảm giác có chút tối, đều chuẩn bị xong rồi. Dược Thiên Sầu nhìn về phía hai nàng hỏi, Bách Mị Yêu Cơ cười nói, được rồi. Dược Thiên Sầu dừng một chút, bỗng nhiên hướng Lộ Nghiên Thanh chấp tay nói, Lộ tiền bối, ta có chuyện cần ly khai, hai người bọn họ đành tiếp tục nhờ tiền bối. Lộ Nghiên Thanh khẽ gật đầu, trong lòng đã mơ hồ đoán được hắn muốn đi địa phương nào. Dược Thiên Sầu lập tức nói với hai nàng, ở lại đây, hai người hay nhất không nên chạy loạn, đi theo bên người Lộ tiền bối sẽ an toàn. Nói xong cũng không quản hai nàng có đồng ý hay không, xoay người liền muốn rời đi, nhưng lập tức lại nhớ tới việc gì, sau đó nhìn về phía Bách Mị Yêu Cơ nói, cừu của Hắc sư phụ, ta đã báo cho ông ấy, ngươi có thể an tâm. Bách Mị Yêu Cơ thần tình buồn bã, nhẹ giọng nói, ta có nghe Lộ tiền bối nói qua. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Lộ Nghiên Thanh, hướng mấy người chắp tay nói, cáo từ. Nói xong trực tiếp bắn lên khoảng không bay đi, chờ khi Văn Lang Phong mang theo 1.000 người chạy tới Linh Phương Cốc, Dược Thiên Sầu đã xuất hiện tại Yêu Quỷ Vực. Tuy rằng hắn có thể trực tiếp thuấn di đến Thuận Thiên Đảo, nhưng vẫn giả vờ giả vịt hướng Thuận Thiên Đảo bay tới, hắn chỉ muốn tìm hiểu rốt cục sư phụ khi nào sẽ đi, để hắn còn làm sẵn chuẩn bị. Hắn bay trên Thiên Lĩ Hồ Ba Quang lân lân, đã nhìn thấy Thuận Thiên Đảo, khi tới gần liền thấy một đạo tử ảnh từ xa bay tới. Hắn không cần đoán cũng biết là A-I-E-E, tên lừa gạt. Tử Y cười khanh khách vọt tới bên người hắn, quay đầu hỏi, sao ngươi lại về rồi? Dược Thiên Sầu đối với xưng hô trôi chảy của nàng đã rất khó chịu, gương mặt tối sầm, trợn trắng như mắt cá chết, dùng thanh âm nhỏ không thể nhỏ hơn khinh bỉ nói, quan hệ cái rắm gì tới ngươi? Sở dĩ hắn nhỏ giọng, chính là cố kỵ lộng trúc thương nữ nhi như mạng. Tử Y lập tức cười không nổi nữa, gương mặt lạnh lẽo, nhưng Dược Thiên Sầu đã roi xuống Thuận Thiên Đảo, đang đứng đối mặt cùng Phù Dung, một nương tử đang đứng một bên không người hành lễ. Dược Thiên Sầu khoát khoát tay ý bảo không cần đa lễ, nhìn Phù Dung cười nói, ta đi bái kiến sư phụ trước, có chuyện gì lát hãy nói, ấn. Phù Dung ngoan ngoãn đáp, nhìn theo hắn đi về phòng. Tử Y kéo cánh tay nàng, hừ lạnh nói, Phù Dung, đừng thèm để ý đến hắn. Phù Dung mỉm cười, lúng đồng tiền như hoa nhẹ gật đầu. Dược Thiên Sầu vừa tiến vào phòng, liền nhìn thấy Tất Trường Xuân đang ngồi khoanh chân nhắm mắt ở giữa phòng. Lộng Trúc ngồi bên phải Tất Trường Xuân, không chút nghiêm túc, đang vặn thắt lưng ngáp dài nói, tiểu tử đã trở về, ta còn dự định thay sư phụ ngươi đi tìm ngươi đây, sư phụ, Lộng Trúc tiền bối. Dược Thiên Sầu không minh hành lễ xong, tự ngồi xuống bên trái Tất Trường Xuân, cũng là đối diện Lộng Trúc, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, chờ Tất Trường Xuân lên tiếng. Cũng không biết Tất Trường Xuân suy nghĩ chuyện gì, trong phòng im ắng một lúc lâu, Tất Trường Xuân chợt mở mắt, nhìn Dược Thiên Sầu hỏi, trở về có chuyện gì sao? Dược Thiên Sầu lòng vẫn e sợ, mặt ngoài lại thoải mái chắp tay nói, lần này trở về là có chuyện muốn thỉnh giáo sư phụ. Hắn vẫn nhớ kỹ ngày xưa sau khi giết chết Hạc Ly, Tất Trường Xuân có nói qua một câu nói, lúc đó Tất Trường Xuân đánh giá Hạc Ly quá khách khí, lời này mỗi lần hắn nhìn thấy Tất Trường Xuân đều nhớ tới. Cho nên tuy rằng hắn có vẻ cung kính, nhưng cũng không dám tỏ vẻ quá khách khí. Tất Trường Xuân còn chưa mở miệng, liền thấy Lộng Trúc cướp lời hỏi, chuyện gì? Nói đến nghe một chút, vẻ mặt hắn thật hiếu kỳ, có cảm giác như đang buồn chán đến phá hủy. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Tất Trường Xuân, thấy lão nhân gia không có ý kiến, lại nhìn về phía Lộng Trúc hỏi, Lộng Trúc tiền bối, ngươi còn nhớ rõ Yến Truy Tinh không? Hắn sao? Lộng Trúc không cho là đúng cười hì hì nói, là tử đối đầu của ngươi. Hai ngươi từ Hoa Hạ tu chân giới đối chọi gay gắt đến tụ bảo bồn, nếu không nhờ ngươi giúp hắn nổi danh, ta mới thèm quản hắn là người nào. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tất Trường Xuân giải thích, chính là đệ tử mới thu của Băng Thành Tử, ta có nói qua với ngươi, là tên tiểu tử bị đồ đệ của ngươi khiến cho suốt ngày phải trốn trốn tránh tránh, thương cảm nha. Sau đó hắn lại quay đầu hỏi Dược Thiên Sầu, thế nào? Còn chưa chết sao? Hắn không phải một mực gặp thiệt thời trên tay ngươi sao? Ngươi còn không thắng được hắn. Không ngờ đem nói ngay trước mặt sư phụ ngươi, cũng thật quá cất nhắc hắn đi thôi, chê cười. Hắn là thứ gì vậy, ta không thắng được hắn. Dược Thiên Sầu vung tay, chẳng đáng nổi, trước khi về đây ta đúng dịp đụng phải, bị ta đánh thành trọng thương, làm rớt một cánh tay, đáng tiếc lại để cho hắn chạy, ngươi cũng quá vô dụng đi thôi. Đánh hắn trọng thương chặt hắn cánh tay, còn để cho hắn trốn thoát. Lộng Trúc mất vẻ lười nhác, ngồi thẳng hưng phấn hỏi, sự tình sẽ không đơn giản như vậy đi. Là tình huống gì? Nói nhanh lên, Dược Thiên Sầu nhíu nhíu mày nói, ta chỉ biết tên kia tu luyện ma công gì đó, quả thực là quỷ dị không gì sánh được, kỳ thực lần này trước khi bị ta đánh thương, hắn đã bị ta giết chết một lần, nhưng làm người kinh ngạc chính là, người này đã chết thành thây khô, không ngờ còn có thể chết rồi sống lại, kết quả bị hắn trốn thoát. Sư phụ, ngài có nghe nói qua môn công pháp tà môn như vậy hay không? Chết mà sống lại. Lộng Trúc chán kinh, ánh mắt dò hỏi nhìn Tất Trường Xuân. Tất Trường Xuân đồng dạng có chút kinh ngạc, ánh mắt lóe ra suy tư một trận. Chậm rãi trầm ngâm nói, công pháp có thể chết mà sống lại, trong truyền thuyết từng có qua, cụ thể là công pháp gì ta cũng không biết. Nhưng ta thật không tin một người có tu vi nông cạn ngay cả ngươi cũng có thể đánh bại, lại có thể tu luyện đến cảnh giới chết rồi sống lại. Loại cảnh giới này đã gần như là đại thần thông thông thần, chỉ sợ ngay cao thủ tiên giới cũng rất khó làm được. Xác thực có chút thật khó tin, Lộng Trúc thò đầu, nhược nhược hỏi, lão Tất, nếu không ngươi tự thân xuất mã, đem tên tiểu tử kia giết thêm một lần, cho ngươi xác nhận được không? Ta cũng tốt được thêm kiến thứ, xem thật sự làm sao mà chết rồi còn có thể sống lại. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, nghĩ thầm đây thực sự là biện pháp tốt. Ánh mắt sắc bén của Tất Trường Xuân quét nhìn hai người co rụt đầu, chút quỷ tâm tư nhanh chóng lặng lẽ dập tắt. Đều biết tính cách Tất Trường Xuân cao ngạo, chỉ cần không trêu chọc đến hắn, hắn thật chẳng đáng động thủ với một hậu bối như thế. Trừ phi Yến Truy Tinh là cao thủ gì rất lợi hại, có thể để Tất Trường Xuân có dục vọng động thủ rất cường liệt, nhưng nếu tiểu bối mà ngay Dược Thiên Sầu đều có thể đánh thắng, Tất Trường Xuân như thế nào chịu để mắt? Lộng Trúc xấu hổ ho khan một tiếng, chợt chuyển lời, chỉ vào Dược Thiên Sầu mắng, tiểu tử ngươi có ánh mắt gì vậy? Nói không chừng là bị thủ thuật người ta che mắt. Dược Thiên Sầu vừa nghe liền không chịu, định phản bác, lại nghe Lộng Trúc sửa lời nói, bất quá cũng có thể do ma công của tên kia thần kỳ, không nhất định là do tu vi cao thâm, đúng. Ma công của tên kia xác thực rất tà môn. Dược Thiên Sầu thầm chấp nhận nhìn Tất Trường Xuân gật đầu nói, Tất Trường Xuân lắc đầu, ma công. Chân chính được xưng ma công, chỉ có công pháp tu luyện của ma tu tại thời đại viễn cổ còn xa xăm hơn thượng cổ. Nhưng ma giới đã bị phong án vô số năm, mãi cho đến hôm nay chẳng bao giờ nghe nói qua có người tu luyện ma công gì, thế nào không có chút dấu hiệu, đột nhiên toát ra ma công gì đó, ma giới. Lộng Trúc và Dược Thiên Sầu đồng thời ngây ra, hai người mờ mịt, Lộng Trúc hồ nghi nổi, không phải chỉ có tiên giới, minh giới và nhân gian giới hay sao? Thế nào chạy ra một ma giới, còn bị phong án? Những truyền thuyết lâu đời ta đều nghe qua, thế nào cho tới bây giờ ta không có nghe nói qua ma giới, ta nguyên lai cũng không có nghe nói qua, chỉ khi tiếp nhận yêu quỷ vực có nghe trưởng hình sử tiền nhiệm nhắc tới. Tất Trường Xuân than thở, đó là một sự tồn tại kinh khủng, đã từng hoành hành tam giới, ngay tiên mình hai giới cũng phải cúi đầu thần phục. Sau đó ma giới bị phong, tiên mình hai giới liên thủ diệt trừ dư nghiệt ma tu tại nhân gian. Hầu như thà rằng giết lầm cũng không bỏ sót, nháo đến mức không còn ai dám đề cập tới hai chữ ma giới, rất sợ bị liên lụy, ngày tháng lâu dài, nhưng truyền thuyết có liên quan tới ma giới đều biến mất tại nhân gian, ma tu ma giới lợi hại như vậy. Lộng Trúc nuốt nước bọt hỏi, trước đây như thế nào không có nghe ngươi nói, Tất Trường Xuân liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, Lộng Trúc nhìn theo, lúc này chợt lĩnh hội, thì ra mình dính mặt mũi tiểu tử này, Tất Trường Xuân chủ yếu là muốn nói cho hắn nghe. Ánh mắt Tất Trường Xuân nhìn ra ngoài cửa, thản nhiên nói, viễn cổ thời đại, ma tu tàn sát bừa bãi, tự thành một đạo, gọi là ma đạo. Có một vị cao thủ ma đạo đứng đầu, dùng đại tu vi mạnh mẽ mở ra một giới thứ tư ngoại trừ tiên, mình, nhân tam giới, gọi là ma giới. Tu vi của vị cao thủ đứng đầu ma giới này, cường đại tới mức làm những cao thủ đứng đầu tiên, mình hai giới cũng phải sợ run. Cuối cùng hắn đột phá giới thứ tư đi lên đỉnh tu hành, phi thăng đến thần giới hư vô mờ mịt trong truyền thuyết. Người này là người khai thiên tích địa ma đạo, được quần ma công nhận là ma đạo đệ nhất nhân, được hậu nhân ma giới tôn xưng là ma thần. Chương 700, Thiên Ý. Ma thần. Lộng Trúc và Dược Thiên Sầu đều có vẻ hướng về thì thào nói, trong đầu bày ra một tràng diện rộng rãi, một vị bất thế kỳ tài kinh diễm tuyệt luân sừng sững trong thiên địa. Thấy không rõ gương mặt của hắn, nhưng đảng phong liệp liệp, quần hùng tranh giành, quần ma loạn vũ, nhưng duy ngã độc tôn, thử nghĩ ứng một thời đại cường giả sang sát, có thể dùng một thân tu vi ngạo quần hùng và uy chấn tam giới, một tuyệt đại anh tài lại có thể mạnh mẽ mở ra một thế giới khác, lại có thể nào không làm cho nhân tâm hướng về. Tất Trường Xuân tiếp tục nói, cũng là bởi vì hắn đi thần giới, ma giới mất đi cột trụ, rất nhiều năm sau, ma giới dần dần thế suy, rốt cục để cho tiên mình hai giới có cơ hội ngẩng đầu, lúc này mới có số phận ma giới bị phong ấn. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng nói, đáng tiếc ta thật không sinh ngay lúc đó, không tự mình nhìn thấy phong thái tuyệt thế của ma thần, nếu có thể cùng hắn đánh một trận chiến, dù cho có chết cũng không hối tiếc. Lời này nghe được khiến Lộng Trúc và Dược Thiên Sầu nhìn nhau hai mắt trợn trắng, trong lòng đều đang nói thầm, lão gia hỏa này cũng thật nhìn quá cao, tuy rằng ngài lợi hại, nhưng so sánh với tu vi của ma thần cũng còn kém quá xa đi thôi. Người ta thế nhưng là thần cấp cao thủ A. Với tu vi của ngài, có tư cách đánh với người ta sao? Trong phòng an tĩnh, Tất Trường Xuân vẫn giữ biểu tình thản nhiên hướng về. Dược Thiên Sầu len lén xem xét vài lần, ở một bên an tĩnh tự đồ ngón tay, hắn làm đồ đệ cũng không tiện phê bình tầm mắt của sư phụ quá nhìn cao. Lộng Trúc đột nhiên ho khan một tiếng, xấu hổ cười nói, lão Tất, thời đại khác nhau, mỗi thời đều tự có anh tài nha. Lại nói tiếp, hôm nay ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, địa vị tại tu chân giới cùng ma thần ngày xưa cũng không có gì khác nhau, rất nhiều người ngưỡng mộ ngươi còn thua, ngươi cần gì phải ngưỡng mộ cổ nhân, ha ha. Có điểm không quá hiện thực, chúng ta nên tự ngẫm lại hiện tại và tương lai thôi. Tất Trường Xuân khẽ lắc đầu, nói năng đầy khí phách, từ trong miệng chưởng hình sử tiền nhiệm nghe được truyền thuyết về ma thần, ta liền thường xuyên ngưỡng vọng trời cao tinh không, có được mục tiêu chung thân phấn đấu. Chờ mong có một ngày có thể gặp được ma thần lĩnh giáo mấy chiêu, thật không uổng công suốt đời tu hành. Có lẽ các ngươi nghĩ ta nhìn quá cao, nhưng ta nghĩ cũng không phải là không có khả năng, hiểu ra đại đạo vô cùng tận, lão đầu chế định mục tiêu vượt qua thật quá lớn. Dược Thiên Sầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt, đếm đầu ngón tay không rên một tiếng, rốt cục Lộng Trúc cũng không nhịn được nhỏ giọng nói thầm, ma thần ngươi không thấy được rồi, chờ ngươi có thể nhìn thấy ma quân, tiên đế và minh hoàng rồi hãy nói đi, gì? Ta nhớ ra rồi. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên ngẩng đầu nói, Yến Truy Tinh vốn là có liên quan tới ma đạo đệ nhất đại phái của Hoa Hạ tu chân giới, phụ thân hắn tên Yến Bất Quy vốn xuất thân từ Vạn Ma Cung, tổ phụ hắn còn là trưởng môn tiền nhiệm của Vạn Ma Cung. Sư phụ, ngài nói Vạn Ma Cung có thể liên hệ gì với ma đạo viễn cổ thời kỳ hay không? Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tất Trường Xuân đạm nhiên nói, hiện tại ma đạo và viễn cổ ma đạo căn bản không phải một đường. Ma đạo chân chính ẩn chứa vô cùng phức tạp, nhân, quỷ, yêu, đều có thể đứng hàng ma đạo. Viễn cổ thời kỳ sở dĩ gặp phải ma tu, chính bởi vì sau khi khai thiên tích địa, nhưng người tu hành tiên phong, bởi vì không thu được pháp quyết chính quy. Vĩ muốn đặt chân cầu sinh tồn tại thời kỳ hoang dã hung hiểm, nên bất đắc dĩ đều tự nghĩ ra đủ loại pháp quyết tu hành ùn đủ chủng loại phức tạp. Nguyên nhân chính là vì bọn họ là tu hành tiên phong, không ai dành cho chỉ điểm lần tránh phiêu lưu, vì vậy không ít yêu, quỷ, nhân lầm lạc. Rơi vào lạc lối mà bị tẩu hỏa nhấp ma. Những nhân, yêu, quỷ sau khi lầm nhấp lạc lối tẩu hỏa nhấp ma kia, gọi chung là ma tu, cũng là hình thành tu hành tiên phong của ma đạo. Trong đó có đủ người có tài hoa tuyệt thế kinh diễm, lấy ma thần đi đầu, không phải Vạn Ma Cung gì đó có thể so sánh, nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu bừng tỉnh hiểu ra nói, Lộng Trúc tấm tắc nói, không nghĩ tới một đám người lầm nhấp lạc lối lại tài năng ép được tiên mình hai giới không thể ngẩng đầu, thật đúng là rất giỏi. Tất Trường Xuân theo dõi hắn hừ lạnh nói, Ngay cả khi Lầm Nhấp lạc lối đến Tẩu Hỏa Nhất Mạ, ngươi cho là loại người này tự nghĩ ra được pháp quyết tu hành là hạng người hời hợt sao? Người nào không phải là kinh thế tài bền gan vững chí cùng thiên phú tâm trí vượt qua khỏi người thường? Nguyên nhân chính vì thời đại hồng hoang quá hung hiểm, ngoại trừ những đại bộ tộc, không ít người đều sống trong trạng thái sống hôm nay lo ngày mai. Những người này sáng tạo ra công pháp, không có chỗ nào mà không là học cấp tốc, máu tanh, tàn bạo, giết chóc và uy lực thật lớn làm mục đích, vì cầu bảo mệnh, không có chuyện gì mà bọn họ không dám làm. Nói đến cùng, ma đạo cũng là bị buộc đi ra thôi. Lộng Trúc chậm rãi gật đầu, than thở nói, đúng vậy. Cũng chỉ có hoàn cảnh sinh tồn sống hôm nay không biết ngày mai, mới khả năng tạo ra nhiều kinh thế tài như vậy. Giả như đặt ở hiện tại, có ai dám mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm đi tu luyện lung tung, nào có sẵn công pháp để tu luyện thỏa đáng. Hiện tại ta cũng đã minh bạch, vì sao vô số kinh điển được phục chế thuật lại, luôn luôn chỉ miêu tả thời đại hồng hoang hung hiểm. Trước đây ta vẫn không nghĩ ra, nguyên lai đều là bị buộc mà có. Khả kính. Đáng tiếc cho một đám người như vậy. Trách không được có năng lực đè áp tiên, mình hai giới. Dược Thiên Sầu đồng dạng yên lặng gật đầu, người nếu không bị buộc không còn đường để đi, có mấy người chịu đánh bạc liều mạng bí quá hóa liều. Loại này cũng giống như câu nói loạn thế xuất anh hùng ở kiếp trước, trong hoàn cảnh hòa bình, làm gì có nhiều anh hùng như vậy. Ánh mắt Tất Trường Xuân nhìn Dược Thiên Sầu đang trầm mặc không hé răng hỏi, ngươi tìm đến ta là vì hỏi chuyện này sao? Dược Thiên Sầu bỗng nhiên phụ hồi lại tinh thần, thấy sư phụ và Lộng Trúc đều nhìn mình chằm chằm, gãi đầu cười nói, đệ tử ở bên ngoài nghe được Đông Cực Thánh Thổ sắp mở ra, cố ý nhanh quay trở về hỏi có phải sư phụ đang muốn đi. Ân. Tất Trường Xuân đạm nhiên gật đầu nói, ta đã liên hệ với Huyền Huyền Đảo Nam Minh lão tổ, ít ngày nữa sẽ đến Huyền Huyền Đảo tạm thời đặt chân, chờ y Đông Cực Thánh Thổ mở ra. Lộng Trúc thần tinh túc mục đứng lên, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu chen vào nói, sư phụ ngươi đang muốn nhờ ta triệu hồi ngươi về để nói việc này, không nghĩ tới ngươi đã sớm trở về, đỡ cho ta phải chạy đi tìm ngươi. Dược Thiên Sầu nhược nhược hỏi, sư phụ, không đi không được sao? Trong lòng hắn rõ ràng, một ngày Tất Trường Xuân đi, ngày tháng của mình sợ rằng sẽ không dễ dàng qua như thế. Lộng Trúc thầm chấp nhận gật đầu nói, đúng vậy. Lão Tất, ngươi suy nghĩ lại đi. Dù sao hiện tại thân thể ngươi đã kéo dài duyên thọ thêm 200 năm, có thêm thời gian 200 năm, bằng tư chất của ngươi cũng có khả năng tiếp tục đột phá, hà tất phải đi tới địa phương có đi không về kia, ở chỗ này không phải rất tốt hay sao? Nói xong lại chỉ Dược Thiên Sầu nói, ngươi vừa đi, tiểu tử này sẽ gặp phiền phức lớn, hắn đắc tội nhiều người như vậy, người muốn hắn chết có cả đống lớn a. Dược Thiên Sầu thành thành thật thật gật đầu, liền nói, đúng vậy. Đúng vậy, Lộng Trúc. Ngươi quá lo lắng. Tất Trường Xuân thản nhiên nói, dù ngươi cùng ta bị người giết chết, cũng không ai có thể giết chết hắn. Ách. Dược Thiên Sầu sửng sốt, lập tức cười khổ nói, sư phụ, sao ngài lại nói lời này, đây không phải đang châm chọc đệ tử sao? Lộng Trúc lại làm như xem quái vật nhìn Dược Thiên Sầu từ trên xuống dưới, hắn biết Tất Trường Xuân không bao giờ nói dối, có thể nói ra lời như vậy, khẳng định phải có đạo lý. Tất Trường Xuân đạm nhiên nói, ta nghe Lộng Trúc nói, lúc ngươi bị trục xuất Thanh Quan Tông, có quan hệ không cạn với một con chồn bạc tu hành ngàn năm, còn vì nàng làm vài thủ từ khúc, có việc này hay không? Lộng Trúc nghe được có điểm hồ đồ, ngày trước khi hắn biết tu chân giới bại hoại như Dược Thiên Sầu được Tất Trường Xuân thu làm đệ tử, từng kể qua cho Tất Trường Xuân nghe chuyện tích về tên bại hoại tu chân giới này. Sự tình trải qua đã lâu, không hiểu vì sao Tất Trường Xuân lại nhắc tới việc này, Dược Thiên Sầu sừng sốt. Đồng dạng không biết vì sao Tất Trường Xuân lại hỏi về vấn đề này, nghĩ thầm việc này cũng không phải là bí mật gì, vì vậy gật đầu thừa nhận, như vậy được rồi. Tất Trường Xuân nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu nói, ta nói một việc, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Rất nhiều năm trước, ta từng ở một nơi nào đó trong hoa hạ tu chân giới lĩnh ngộ một bộ pháp quyết, trong lúc vô ý từ trong thâm sơn đánh ra một viên bảo bối, tới tay tinh tế kiểm tra, liền hiểu được đó là vật gì. Thứ này rơi vào trong tay ta, khả năng cũng do thiên ý cố ý trao cho ta. Ta đang do dự có nên dựa vào chính mình tu luyện hay dựa vào bảo bối tu luyện, bỗng nhiên có một con chồn bạc tu hành ngàn năm chạy tới, có lẽ bị ta thi triển tu vi tạo động tĩnh hấp dẫn tới. Ta xem bản thân suốt đời tu hành, luôn luôn chỉ dựa vào chính mình, không cần dựa bảo bối. Lúc đó ta liền lập xuống quyết tâm, bỏ qua viên bảo bối, để chồn bạc mang viên bảo bối rời đi. Lúc đó thu ngươi làm đồ đệ,

ngày xưa Vạn Kiếm Ma Quân sẽ không ngã xuống. Mà bằng tu vi của Vạn Kiếm Ma Quân cũng không thể khóa lại thần long dưới lòng đất nhiều năm như vậy, sợ rằng thần long đã sớm giải thoát gông xiềng thoát khốn từ lâu rồi đi, dù tu vi của hắn còn chưa đạt được thần cấp, chỉ sợ cũng phải mạnh hơn cao thủ tu chân giới rất nhiều chứ. Dược Thiên sầu nhược nhược nói. Nghe giọng nói của hắn, còn giống như chưa từ bỏ ý định, ra vẻ thật muốn kiếm một thần long đến hộ giá. Tất Trường Xuân gật đầu nói, cao thủ tu chân giới khẳng định không thể bằng được thần long, mặc dù thần long không phải đối thủ của Tiên Đế và Minh Hoàng, nhưng vẫn có tư cách làm một siêu cao thủ. Thử nghĩ cao thủ tu chân giới làm sao khả năng đánh đồng với hắn, chí ít với tu vi hiện tại của ta khẳng định còn kém hơn thần long. Vậy thả hắn ra tọa trấn yêu quỷ vực không phải càng thích hợp sao? Dược Thiên Sầu rốt cục nhịn không được nói ra chính khát vọng của mình. Lúc này trong đầu hắn đang tưởng tượng không phải dùng thần long bảo hộ yêu quý vực, mà là nghĩ muốn kéo quan hệ với thần long. Đến lúc đó trong tu chân giới chỉ nghe lời hắn nói, muốn làm gì cũng được, không cần khổ cực như bây giờ, ta khuyên ngươi nên bỏ đi ý niệm này trong đầu. Tất Trường Xuân lạnh lùng theo dõi hắn, trầm giọng nói, thể sự hay thay đổi, thần long bị giam giữ nhiều năm như vậy, hiện tại hắn có ý nghĩ gì không ai biết được. Đem thả ra, ngươi dám bảo chứng là chuyện tốt. Nếu thú tính bộc phát, chắc chắn mang tai nạn và rắc rối toàn bộ thiên hạ, đến lúc đó ai có thể thu thập được hắn? Ngươi đủ khả năng khống chế được hắn sao? Nói vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân Vạn Kiếm Ma Quân giam giữ hắn. Hơn nữa Vạn Kiếm Ma Quân bố trí gông xiềng khóa hắn lại, bằng tu vi của thần long cũng không thể giải thoát, ngươi nghĩ bằng tu vi hai thầy trò chúng ta có thể mở ra được? Ách, hắc hắc. Đệ tử chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, không được không sao, hắc hắc. Dược Thiên Sầu vẻ mặt xấu hổ cười khúc khích, nghĩ đến tràng cảnh con rồng kia cuồng tính rít gào vẫy vùng thiên hạ, trong lòng lại càng hoảng sợ. Vừa rồi hắn còn nghĩ muốn lợi dụng kim quyết nếm thử việc mở gông xiềng cho thần long, hiện tại xem ra, thôi để con rồng kia tiếp tục ở dưới lòng đất mới tốt, đừng làm việc ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo, đến lúc đó không giúp đỡ được ngược lại biến thành tai họa thì xong đời. Nên nói ta đều đã nói cho ngươi, nếu như không có gì hỏi lại. Ánh mắt Tất Trường Xuân chậm rãi nhìn ngoài cửa, thản nhiên than thở, như vậy, sứ mệnh của ta cũng đã hoàn thành. Tới lúc nên đi, hắn luôn luôn thản nhiên không sợ hãi, lúc này trong giọng nói cũng tràn ngập tình tố phức tạp. Dược Thiên Sầu nhìn hắn, lúc này cũng tràn ngập tình cảm phức tạp. Dược Thiên Sầu bậm chặt môi, nhìn sư phụ có vẻ như đang cảm thán, có chút nói không ra lời. Dù cho ý chí sư phụ có bao sắt đá, nhưng phải ly khai địa phương đã ngây người hơn ngàn năm, là người thì ai cũng có chút cảm xúc. Theo lời sư phụ nói, trong lịch đại chưởng hình sư, hắn là người chấp chưởng yêu quỷ vực thời gian dài nhất, huống chi sư phụ cũng là người bên ngoài có ý chí sắt đá, nhưng mặt lạnh tâm nóng mà thôi. Dược Thiên Sầu chậm rãi cúi đầu, giọng nói có vẻ run rẩy, sư phụ, ngài đừng đi được không? Đệ tử sợ một mình không ứng phó nổi, kỳ thực ở 300 năm trước ta đã muốn rời đi, đáng tiếc vẫn không tìm được người chấp chưởng yêu quỷ vực, lúc này mới kéo dài tới hiện tại. Tất Trường Xuân lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, nhàn nhạt cười nói, hôm nay đã tới lúc nên rời đi, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt, dù làm không tốt, thiên ý như vậy tất có nguyên do. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nói, sư phụ, ngài không cảm thấy Văn Lang Phong càng thích hợp chấp chưởng yêu quý vực sao? Thái độ làm người của hắn cũng không xấu, tu vi ngoại trừ ngài, tu chân giới không ai là đối thủ của hắn, ta cần chính là người có khả năng đảm đương gánh nặng, không phải là cần người tốt, nếu như người tốt có thể giải quyết được vấn đề, người tốt trong thiên hạ còn nhiều hơn hắn, cần gì phải tìm hắn. Tất Trường Xuân hừ lạnh một tiếng nói, dù ngươi không xuất hiện, Văn Lang Phong nhiều lắm cũng chỉ là nhân tuyển thứ hai, hai lần ta tha mạng cho hắn, chính là vì để ngừa vạn bất đắc dĩ để cho hắn chập chưởng yêu quỷ vực. Dược Thiên Sầu sửng sốt, không khỏi hỏi, vì sao? Tất Trường Xuân lộ ra ngạo khí bình thiên hạ nói, Văn Lang Phong, thiên phú tu luyện của người này so sánh với những người khác mà nói, xác thực không sai. Trên tu vi, cũng xác thực thích hợp chấp chưởng yêu quỷ vực. Nhưng người này làm việc do dự không ngừng, chỉ vì một nữ nhân đã đủ làm hắn hôn mê đầu óc, tính cách lại tao nhã, xử sự lại thiếu thốn vẻ độc ác. Một người nắm đại cục trong tay, những điều đó chính là nhược điểm trí mạng của hắn. Nếu cho hắn chập chưởng yêu quỷ vực, sớm muộn cũng sẽ bị hữu tâm nhân lợi dụng. Nếu ta thật sự giao phó yêu quỷ vực cho hắn, sợ rằng còn phải đem toàn bộ cao thủ hóa thần kỳ trong thiên hạ đem ra huyết tẩy một lần, mới nhiều ít yên tâm hơn một chút. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không phải kế lâu dài, khuyết điểm trí mạng vẫn cứ là khuyết điểm trí mạng, rất khó thay đổi, giết đi đám người có khả năng lợi dụng hắn, nhưng vẫn sẽ có thể tiếp tục xuất hiện một đám khác lợi dụng hắn, ta vẫn không thể vì một yêu quý vực mà đem toàn bộ người trong thiên hạ đều giết sạch phải không? Nói xong hắn lại nhìn về phía Dược Thiên Sầu nói, mà ngươi thì khác hẳn. Ta yên lặng quan sát ngươi thật lâu, mặt ngoài ngươi làm việc vì mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí thủ đoạn còn độc ác, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng vẫn còn thiện niệm, chỉ là không biểu lộ ra bên ngoài. Điều này làm cho ngươi không đến mức không khống chế được chính dã tâm của mình mà trở thành kiêu hùng. Một người nắm đại cục trong tay, không thể có lòng dạ đàn bà, gặp chuyện nên chặt đứt thì chặt đứt, mà những thủ đoạn luôn đều là sấm sét thiết huyết, đó cũng không phải là kết quả, cho nên trong lòng phải hiểu rõ thị phi, phân biệt thiện ác cùng đúng sai. Ở điểm này, ngươi so với Lộng Trúc càng thích hợp chấp chưởng yêu quỷ vực. Về phần nguyên nhân khác thì cũng không cần nói, mẹ nó. Đây là khen ta hay chửi ta đây? Dược Thiên Sầu xấu hổ sờ sờ mũi, nhanh nói sang chuyện khác, nhân tuyển thứ nhất của sư phụ, chẳng lẽ là Lộng Trúc tiền bối, không sai, không chỉ là tiền nhiệm trưởng hình sử nhìn trúng hắn, ta cũng như vậy. Tất Trường Xuân hừ lạnh nói, vốn định cho Lộng Trúc tiếp nhận, nhưng tên này lại một mực trốn tránh, vì thế lại đem cưỡng chế tu vi của mì nì không cho đột phá đến hóa thần hậu kỳ, thật đúng là nghĩ muốn tiêu diêu tự tại cả đời. Ngươi ngàn vạn lần đừng xem thường Lộng Trúc, thiên phú tu luyện của Lộng Trúc cũng không kém Hon Văn Lang Phong, còn là tốt hơn. Hắn chỉ là vì không cho ta tìm lý do để hắn tiếp nhận chức vụ trường hình sự, vì vậy mạnh mẽ áp chế tu vi bản thân không cho đột phá, lẽ nào hắn nghĩ rằng ta không nhìn ra được sao? Phỏng chừng chờ sau khi ta vừa đi, cho dù là để tự bảo vệ mình, hẳn không bao lâu hắn lập tức nỗ lực đột phá hóa thần hậu kỳ đi thôi. Như vậy cũng tốt. Ngươi cũng có thể tìm được một tay giúp đỡ, kháo. Xem như ngươi lợi hại. Trong bụng Dược Thiên Sầu vô hạn thống hận Lộng Trúc, không ngờ đùa tuyệt như thế, vì trốn tránh trách nhiệm, lại đi áp chế tu vi không đột phá, con bà ngươi. Hãm hại lão tử, không được, không thể tiện nghi cho hắn, sư phụ. Đệ tử lo lắng luôn mãi, nghĩ chính Lộng Trúc tiền bối càng thêm thích hợp chấp chưởng yêu quỷ vực. Nói tới đó vỗ ngực, miệng đầy bảo chứng. Sư phụ xin yên tâm, việc này cứ giao cho đệ tử có biện pháp cho hắn tiếp thu chức trưởng hình sự. Hiện tại đệ tử đi tìm hắn, không cần. Tất Trường Xuân lạnh giọng ngăn trở hắn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, gương mặt không chút biểu tình nói, đòi này hắn đã định trước không thoát được can hệ với yêu quỷ vực, cho dù chạy xa bao nhiêu, đều phải ngoan ngoãn trở về. Nói xong nhìn chầm chầm Dược Thiên Sầu, có một cao thủ hóa thần hậu kỳ chạy vặt cho ngươi, chẳng lẽ không vui? Dược Thiên Sầu vô hạn ủy khuất nói, tên kia quỷ tinh, hiện tại bình thường hay đối nghịch với ta, nếu đột phá tới hóa thần hậu kỳ, ta làm sao sai sử được hắn, điều này ngươi không cần lo lắng, không sợ hắn có bao nhiêu quỷ tinh, dù cho hắn già ngu giả dại cũng tốt, tự nhiên có người sai sử được hắn. Tất Trường Xuân hừ lạnh nói, hắn cho rằng không chấp chưởng yêu quỷ vực là có thể tiêu diêu tự tại cả đời. Chê cười. Thiếu của ta. Thành thành thật thật trà về cho ta. Dược Thiên Sầu hồ nghi liếc mắt nhìn Tất Trường Xuân, chính mình lần đầu tiên nghe hắn nói ra lời như vậy, hình như ngửi được âm mưu, dự cảm tháng ngày sau này của Lộng Trúc sẽ không được dễ dàng, lão gia hỏa này hiển nhiên đã đào sẵn hãm hại cho Lộng Trúc. Thiên hạ đệ nhất cao thủ đào hãm hại, mẹ nó. Khẳng định đủ hãm hại chết người, Dược Thiên Sầu nghĩ Lộng Trúc sẽ không may, trong lòng đã cười ngất, nhưng tưởng tượng đến mình gánh thêm nhiều trọng trách. Lại cao hứng không nổi, mạng khổ ả, thấy gương mặt khổ sở của hắn, Tất Trường Xuân buông tay, vươn một tay mở ra, lộ ra một đống ngân cầu, đạm nhiên nói, nếu như thứ này thật có hiệu quả như lời ngươi nói, thật có phiền phức gì không giải quyết được, có thể tới tìm ta. Đương nhiên, điều kiện là ta còn sống, chương 703, bên Thiên Lý Hồ. Ha ha! Sư phụ chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đông cực thánh thổ dù có thần bí cũng phải thất bại dưới tay, ai còn có thể làm bị thương được sư phụ. N. Có phiền phức đệ tử nhất định tìm ngài. Dược Thiên Sầu không khách khí ứng tiếng, gương mặt cười đầy vẻ lấy lòng. Nếu Tất Trường Xuân đã biết chuyện về Kim Châu, trong cuộc nói chuyện Dược Thiên Sầu cũng nguyễn chuyển nói cho Tất Trường Xuân một ít về không gian Kim Châu, lại biếu tặng một đống ngân cầu cho Tất Trường Xuân. Ý nghĩa nguyên lai của hắn, nương theo sự tiện lợi khi Tất Trường Xuân đi Đông Cực Thánh Thổ, hắn cũng tìm một cơ hội chạy vào trong Đông Cực Thánh Thổ kiến thức một chút. Hơn nữa nếu gặp phải phiền phức chẳng phải còn có thể chạy đi thỉnh vị tôn đại thần này trở về giải quyết, đòn sát thủ vẫn còn tồn tại như cũ, lão tử sợ cái rắm. Dược Thiên Sầu vui tươi hớn hở đang suy đoán, giả như có chút người huyên náo quá mức, khi hắn thỉnh Tất Trường Xuân quay trở về, trời ạ. Tràng diện kia nhất định rất đặc sắc, kháo, hiện tại người này không ngờ còn đang mơ hồ có chút chờ mong thật sự có người đến làm phiền yêu quý vực, bất quá hắn nhiều ít cũng lo lắng Tất Trường Xuân sẽ xảy ra chuyện trong Đông Cực Thánh Thổ, vẻ mặt cười gian bán đứng ý nghĩ của hắn, Tất Trường Xuân thấy hắn cười như vậy, sắc mặt chợt lạnh xuống, trầm giọng nói, nếu chuyện mà ngươi giải quyết được thì không nên tới tìm ta, ngươi đi ra ngoài, gọi Tử Y vào, ta có lời nói riêng với nàng, thấy lão gia hỏa đã muốn phát hỏa. Dược Thiên Sầu hoảng sợ, dáng tươi cười cứng đờ, cúi đầu khom lưng nhanh chân chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, bước chân chợt nhàn nhã, hình dạng như thật bình tĩnh đi tới bên Thiên Lý Hồ. Mấy người bên hồ đều phát hiện hắn, cùng nhau chạy tới, nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, không biết hắn lại mới nhặt được bảo bối gì. Lộng Trúc vuốt cằm buồn bực, trước đó vì chối từ chức trưởng hình sự, người này còn muốn chết muốn sống đối với mình, thế nào hiện tại lại có vẻ thích ý như vậy? Lẽ nào đã bị tên giảo hoạt này từ chối được rồi, nam nhân của mình rốt cục đã đi ra, Phù Dung cười đến híp mắt, còn đẹp hơn vầng trăng rằm buổi tối, vẻ mặt Tử Y ước ao hỏi, Dược Thiên Sầu, Tất lão tiền bối nói chuyện riêng với ngươi thời gian dài đến như vậy a, có phải lại dạy thứ tốt gì cho ngươi không? Nàng biết Tất Trường Xuân luôn đối với mọi người thật lạnh nhạt, từng chữ như vàng, chuyện nói chuyện cả ngày như thế, quả thực chưa bao giờ được nghe thấy, ngươi. Dược Thiên Sầu bày ra tính tình như tiểu nhân đắc thế, chỉ vào chiếc mũi xinh đẹp của Tử Y nói, sư phụ ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi, nhanh vào đi, chớ chọc cho sư phụ ta mất hóng, a. Tử Y há hốc mồm, nàng chẳng bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội nói chuyện riêng với Tất lão tiền bối mà nàng sùng bái nhất, hôm nay không ngờ lại điểm danh triệu kiến nàng, Tử Y vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, có điểm luống cuống chân tay, lắp bắp nói, thật vậy chăng? Nga! Ta, đi, Lộng Trúc trợn mắt xem thường, e răng nhìn Tử Y đang vội vàng chạy về phòng lớn, cung kính đi vào cửa, vì sao lời nói của hắn còn có trọng lượng hơn cả một sư phụ nhu minh, Dược Thiên Sầu chậm rãi bước đi, đi tới bên hồ lại làm vận động cơ ngực kiểu tập thể dục theo đài, nhìn yêu quỷ vực xa xa, tâm tình thật tốt, từ hôm nay trở đi, nơi này đã là địa bàn của lão tử, nhìn hình dạng đắc ý của hắn, Lộng Trúc và Phù Dung nhìn nhau, sau đó Lộng Trúc đi tới. Làm bộ như cũng vận động giống người nào đó, thuận miệng hỏi, Dược Thiên Sầu. Sư phụ của ngươi gọi Tử Y vào làm gì? Dược Thiên Sầu cũng không quay đầu lại nói, ta làm sao biết, ngươi đi hỏi Tử Y không phải sẽ biết sao? Bị cự tuyệt, Lộng Trúc cũng không tức giận, vì một tiếng nói, ngươi và lão Tất đã. Nói chuyện gì a? Nói như thế nào lại nói thời gian dài như vậy? Đã nói những chuyện gì? Nói ra, xem ta có thể cung cấp ý kiến cho ngươi tham khảo hay không? Dược Thiên Sầu vươn tay, xoay người nhìn hắn hỏi, ngươi thực sự muốn biết? Lộng Trúc chột dạ quay đầu lại nhìn phòng lớn, thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta chỉ muốn nghe một chút, có thể cung cấp chút ý kiến cho ngươi, tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi không tin ta có thể phát thệ? Dược Thiên Sầu suy một tiếng, theo dõi hắn cười lạnh nói, ngươi thật quá đê tiện. Sư phụ ta nói đã sớm nhìn ra ngươi vì muốn từ chối chức trưởng hình sự, không ngờ mạnh mẽ áp chế tu vi bản thân không chịu đột phá. Ta thấy ngươi cũng thật không thú, ta không thích thì sẽ không làm, có cần chơi tâm nhãn với lão bằng hữu nhiều năm của mình như ngươi không? Ngươi vuốt chính lương tâm của mình một chút, ngươi làm sao mà an tâm đây? Bên hồ gió rền vang, trái tim Lộng Trúc có chút phát lạnh, thì ra Tất Trường Xuân đã sớm nhìn ra, nhưng vẫn ẩn nhẫn không đề cập tới làm như không biết. Rốt cục có rắp tâm gì? Nghĩ tới thủ đoạn của Tất Trường Xuân, mỗi lần nói chuyện với mình, trong lòng hắn đều đang cười nhạt nhìn mình, cả người Lộng Trúc đều run run. Bằng tính cách của hắn, nhịn nhiều năm như vậy vẫn không động thủ thu thập chính mình, thật đúng là đủ khoan dung. Lộng Trúc có chút may mắn, cảm tạ Tất Trường Xuân khoan hồng độ lượng, nhưng nghĩ cảm thấy có chút không thích hợp. Lần thứ hai hắn lại chột dạ nhìn về phương hướng căn phòng, đè thấp giọng hỏi, Dược Thiên Sầu, ngươi đừng lừa gạt ta, thật không có khả năng nói chuyện lâu như vậy, chỉ nói tới việc của ta đi. Còn chuyện gì khác, ngươi cũng biết, có chút chuyện thật không thể nói với ngươi. Dược Thiên Sầu ném lại câu nói liền đi, lại nói chuyện yêu đương ngọt ngào với Phù Dung, gương mặt lộng chút tối sầm lại. Không bao lâu, Tử Y đi ra, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc. Sau khi đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, ra vẻ như đang nói, ta sẽ chi trì ngươi. Làm Dược Thiên Sầu mờ mịt, không biết Tất Trường Xuân đã nói gì với nàng. Lộng Trúc cười hì hì thò đầu qua, hỏi, đồ đệ ngoan, Tất lão tiền bối nói gì với ngươi nha? Nào, nói cho sư phụ nghe một chút, có thể có ý kiến tốt cho ngươi. Ánh mắt kiên định của Tử Y chợt mềm nhũn, dị thường ủy khuất bậm môi nói, sư phụ, ta đáp ống Tất lão tiền bối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngài không nên ép ta có được hay không? Ách! Gương mặt Lộng Trúc hoàn toàn đen thui, gương mặt co quặp hồi lâu, nhưng vẫn gắng gượng bày ra dáng tươi cười nói, ha ha. Không nói đừng nói, Tử Y đừng nóng giận, sư phụ không miễn cưỡng ngươi. Trên thực tế phía sau dáng tươi cười kia, hai nắm tay đã nắm chặt phát sinh tiếng răng rắc. Trong lòng vô cùng phiền muộn, Dược Thiên Sầu tiểu tử không chịu nói thì hiểu được, nhưng ngay chính đồ đệ cũng không thèm nghe lời mình. Tệ, thế nhưng hắn có thể ủy khuất bất cứ kẻ nào, vẫn không đành lòng ủy khuất Tử Y, không thể làm gì khác hơn là tự ủy khuất chính mình. Dược Thiên Sầu nhìn một màn này, giống như con hồ ly trộm được gà, xoay lưng cười trộm, có thể thấy được vẻ tức giận của Lộng Trúc, trong lòng hắn thật thống khoái. Lộng Trúc. Thanh âm Tất Trường Xuân. Dược Thiên Sầu xoay người lại, chỉ thấy Tất Trường Xuân không biết xuất hiện ở chỗ này từ khi nào. Thần tình mấy tiểu bối liền trở nên cung kính, gương mặt Lộng Trúc có vẻ tức giận nói, chuyện gì? Tất Trường Xuân theo dõi hắn, nhàn nhạt cười, chậm rãi nói, chúng ta nhận thức không ít năm rồi phải không? Từ hôm nay trở đi, sợ rằng phải đứt đoạn. Trong giọng nói có vẻ quyến luyến nhàn nhạt, có thể từ miệng Tất Trường Xuân lộ ra giọng nói như vậy, có bao nhiêu không dễ dàng. Lộng Trúc sừng sốt, sắc mặt thoáng chốc liền khôi phục bình thường, sự tức giận gì? Đó đã tiêu tan thành mây khói. Hắn hiểu được Tất Trường Xuân nói ra lời như vậy là có ý gì, hắn thật sự phải đi. Đi tới địa phương từ xưa đến nay chỉ có đi mà không thấy trở về. Vị thiên hạ đệ nhất cao thủ uy chấn thiên hạ suốt mấy ngàn năm, lão bằng hữu nhận thức thật nhiều năm, đang muốn cáo biệt với chính mình. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, hồi tưởng bao năm tháng vượt qua thời không, vốn có những ký ức đã không còn rõ ràng, bình thường muốn nhớ cũng không nhớ được, nhưng lại đột nhiên phảng phất như chỉ mới ngày hôm qua. Một màn rõ ràng như vậy nhàn nhạt xuất hiện ngay trước mắt, nhớ tới ngày xưa gạt hắn đến yêu quỷ vực. Kết quả đã câu thúc vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này suốt ngàn năm a. Gánh chịu dùng trọng trách vốn phải thuộc về mình, là mình có lỗi với hắn. Là mình đã thiếu hắn, Tất lão tiền bối. Tử Y nức nở hô lên một tiếng, viền mắt đỏ hồng, nước mắt tuôn ra, đôi vai rung lên, đang che miệng khóc nức nở. Hai mắt nàng đẫm lệ mông lung nhìn vị tuyệt đại đệ nhất cao thủ suốt đời oai phong trong tu chân giới, nghĩ tới địa phương hắn muốn đi. Sau đó không bao giờ gặp lại hắn nữa, lúc này khống chế không được tình tự của chính mình. Tuy rằng nàng có nghe nói Tất lão tiền bối vốn muốn đi Đông Cực Thánh Thổ, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vừa rồi Tất lão tiền bối còn chính miệng nói cho nàng, vẻ mặt Phù Dung kinh ngạc, nàng cũng không biết chuyện gì sắp phát sinh, chỉ thấy bầu không khí đột nhiên có chút không đúng. Tử Y khóc, vị đạo như sinh ly tử biệt bồi hồi giữa mọi người. Lộng Trúc miếng chặt môi, quay đầu nhìn Tử Y đang khóc, hiển nhiên nàng đã biết. Hắn đưa tay ôm vai Tử Y, nhìn chằm chằm Tất Trường Xuân nói, lão Tất, ngươi. Thanh âm có chút khàn khàn, tiếng nói có vẻ khô khốc, nói không được nữa, gương mặt chợt trầm xuống. Dược Thiên Sầu vốn cũng cảm thấy không có gì, thế nhưng bầu không khí trước mắt làm hắn thật khó chịu. Hắn đang đứng một bên, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Phù Dung, lúc này nhẹ nhàng đẩy Phù Dung tới, sư phụ vẫn luôn rất chu ái nàng, mau nhanh dập đầu lạy sư phụ. Biểu tình của Phù Dung càng thêm ngạc nhiên, không biết vì sao đang tốt lại dập đầu. Nhưng nàng luôn luôn nghe theo lời nói của Dược Thiên Sầu, lúc này quỳ xuống, hướng Tất Trường Xuân dập đầu, sau khi khấu đầu ba lần, liền thấy Tất Trường Xuân vung tay lên, lúc này Phù Dung cũng không bái được nữa, không chút năng lực phản kháng theo cổ khí lưu nhu hòa đứng lên. Phù Dung muốn nói lại thôi nhìn Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu nhìn nàng cười cười, ý bảo không có việc gì. Lộng Trúc, trong khoảng thời gian này Thuận Thiên Đảo khả năng không yên tĩnh, ngươi đưa Phù Dung và Tử Y về Nam Hải Tử Trúc Lâm đi. Sau đó Dược Thiên Sầu sẽ biết an bài. Tất Trường Xuân nhàn nhạt cười nói, Phù Dung lại nhìn Dược Thiên Sầu, lộ ra thần tình không giải thích được, phảng phất như đang hỏi, vì sao lại muốn đưa ta đi? Dược Thiên Sầu ra dấu bằng mắt với nàng, ý bảo nàng nghe lời, Phù Dung lập tức không còn chút ý kiến. Lão Tất, không cần gấp như vậy chứ. Lộng Trúc nhìn về phía Dược Thiên Sầu, nói, ta đi, hắn làm sao bây giờ, hiện tại đi ngay, đừng nhiều lời. Ánh mắt Tất Trường Xuân nhìn về phía Thiên Lý Hồ mênh mông vô bờ, ngạo ngạo gật đầu hướng bốn phía nhìn lại, trên gương mặt luôn luôn lạnh như băng không ngờ vẫn duy trì vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra tia không muốn cùng quyến luyến, nhưng chỉ thoáng qua rồi mất. Sau khi nhìn quanh một vòng, thần tình đột nhiên kiên quyết, hai mắt bắn tinh quang nhìn về phía đông phương, trong ánh mắt lấp lánh hữu thần lộ ra vẻ quyết chí thề không buông tha sự truy tầm.